Tiêu mềm dịu dàng bên vực người mình tiểu gì vs chủ mưu đã lâu cố chấp chó săn. Nữ phi nam chỗ tiểu gì văn học. Tỷ tỷ gả tiến Trần gia kia một năm. Khương Hòa 18 tuổi, tỷ tỷ con riêng Trần Bách Châu 10 tuổi. Nàng đối cái này cháu ngoại cũng không hán cảm, chỉ là vì tỷ tỷ mặt mũi vẫn duy trì lễ phép. 4 năm sau, mất đi tỷ tỷ nàng, mơ màng hồ đồ. Tới cứu vớt nàng lại là cái kia quan hệ không tính là thân mật cháu ngoại. Hắn chiếu cố nàng, làm bạn nàng, nói cho nàng, tiểu gì, còn có ta bồi ngươi. 7 năm sau, nàng bị Trần Bách Châu ấn ở trên giường hung hăng sỏ xuyên qua, xé rách mặt nạ hắn không hề che giấu, ta chỉ cần ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không ta tiểu gì. Khương Hòa lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trần Bách Châu đối chính mình sớm có dự mưu. Sáng sớm 6 giờ, Khương Hòa bị di động tiếng chuông đánh thức, nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, thói quen tính rối tay đi trên tủ đầu giường sở, muốn tắt đi đồng hồ báo thức, lại phát cái không. Chính kỳ quái di động vì cái gì không ở lệ thường vị trí, phía sau nệm thế nhưng giật giật, một trận tất tốt sờ soạng sau, một con bàn tay to đem đang ở vang di động đưa tới. Khương Hòa đầu một ngốc, run rẩy xuống tay tiếp nhận, liền quan đồng hồ báo thức đều đã quên, cũng không dám quay đầu lại, chỉ cứng đờ thân mình, hướng giường bên cạnh xê dịch, ý đổ cùng phía sau người kéo ra khoảng cách. Nàng đôi mắt dần dần thích ứng trong phòng tối tăm, nơi này cũng không phải nàng phòng. Xem trang hoàng, hẳn là khách sạn phòng cho khách. Đầu đau muốn nứt ra, nàng ấn cái chán, tưởng ngồi dậy, lại phát hiện thân thể cực độ mỏi mệt, eo đau bối đau, hoàn toàn không có ngủ say cả một đêm sau ưng có vui sướng. Loại cảm giác này, nếu không chính là nàng buổi tối cùng người đánh suốt một đêm giá, nếu không chính là nàng nhấp chặt môi, nghĩ đến một cái khác khả năng tính, tim đập bang bang. Phía sau nam nhân sẽ là ai đâu? Chính mình lại đến tột cùng vì cái gì lại ở chỗ này? A, tiểu gì, mau đem đồng hồ báo thức đóng đi, hảo xảo. Nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, tùy theo đồng loạt rơi xuống, là hắn tinh tráng hữu lực cánh tay. Khương Hòa bị một phen vớt trở về, khóa ở nam nhân trong lòng ngực. Chết lặng mà ấn xuống trên màn hình di động đình chỉ kiện, tiếng chuông đột nhiên im bặt, nàng trong lòng cổ lại càng gõ càng vang, thùng thùng, thùng thùng. Thân mình bắt đầu không chịu khống chế mà mãnh liệt run rẩy, nàng trong mắt ngưng ra hơi nước, không rõ vì cái gì sự tình sẽ phát sinh đến này một bước. Trần Bách Châu, thế nhưng là Trần Bách Châu. Như thế nào sẽ là hắn? Đệm chăn dưới, phía sau cái kia cùng nàng trần chuồng tương gián nam nhân, cư nhiên là nàng quá cố tỷ tỷ con riêng, nàng cháu trai, Trần Bách Châu. Làm sao vậy, tiểu gì, ngươi như thế nào ở phát run? Quen thuộc thanh âm vang ở bên tai, cùng với ấm áp hô hấp phun ở Khương Hòa cổ gian, cảm thấy lạnh không? Nói xong, Trần Bách Châu nắm thật chặt cánh tay, chi kỷ mà đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn chút. Tuổi trẻ dương cương thân mình, rõ ràng nhiệt độ cơ thể lực cao, ôm ấp ấm áp, Khương Hòa lại như truy động băng. Cánh tay thượng thậm chí nổi lên một tầng nổi da gà. Thanh tuyến cũng khó có thể bảo trì vững vàng, phát ra run, tiểu châu, chúng ta. Này, là chuyện như thế nào? Trần Bách Châu cười khẽ, trên tay hơi dùng một chút lực, đem Khương Hòa chuyển qua, hai người mặt đối mặt, hắn khỏe miệng ý cười càng thêm thâm nùng. Hắn nâng lên Khương Hòa mặt, ngón cái ở nàng khỏe môi vớt ve, ngày hôm qua ta đi bệnh viện cấp tiểu gì ăn sinh nhật, ngươi đã quên sao? Sinh nhật. Không sai, ngày hôm qua là nàng sinh nhật. Rách nát ký ức bắt đầu ở Khương Hòa trong đầu khâu. Nàng cự tuyệt đồng sự các bằng hữu phải cho chính mình ăn sinh nhật ý tưởng, ở tới gần tan tầm thời điểm, cấp Tằng Hy Bình gọi điện thoại. 12 tuổi năm ấy, nàng bị đồng học quan uổng ăn cắp ban phí, bởi vì trong nhà bẩn cùng, không có người tin nàng, tất cả mọi người cho rằng là nàng làm, chỉ có Tằng Hy Bình, kiên định mà đứng ở nàng bên này, yêu cầu lão sư tra toàn bàn cặp sách, chọn đọc tài liệu theo dõi. Lan. Sinh. Tranh. Mông. Sau lại, trông coi tự trộm lớp trưởng bị khuyên lui, Khương Hòa rửa sạch oan khuất. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Tằng Hy Bình tên này ở Khương Hòa trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ, đến nay chưa biến. Bất quá, nàng cũng rõ ràng mà minh bạch, Tằng Hy Bình trong lòng trước sau ở một người khác. Điện thoại truyền được, quả nhiên, Tằng Hy Bình lời nói dịu dàng cự tuyệt, rốt cuộc trai đơn gái chức cùng nhau chúc mừng sinh nhật gì đó, quá mức gái muội. Nhìn di động thượng Tằng Hy Bình phát tới 188 nguyên huệ chặt bao lì xì. Khương Hòa vô lực mà cười cười, hắn vẫn là như vậy chu đáo thiện lương, sẽ không làm nàng nàng kham. Tùy tay thu bao lì xì, Khương Hòa đưa điện thoại di động cất vào áo khoác túi, đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Vốn dĩ sao, mau 30 tuổi nữ nhân, quá cái gì sinh nhật, nàng ủ rũ mà nghĩ, ghé vào bàn làm việc thượng, liền mì trường thọ đều lười đến đi ra ngoài ăn. Văn phòng môn bị gõ vang thời điểm, nàng chính chán đến chết mà phiên bệnh hoạn tư liệu, ngẩng đầu vọng qua đi, nhìn thấy một đại phùng hoa. Đại đoá hoa hồng đỏ, ở giữa điểm xuyết màu trắng đầy trời tinh, thẳng nam thẩm mỹ, lại vẫn là làm Khương Hòa cảm giác được trong lòng ấm áp. Liên ở nàng cơ hồ muốn kêu ra Tằng Hy Bình tên khi, Trần Bách Châu mặt từ phía sau cửa lộ ra tới. Tiểu gì, sinh nhật vui sướng. Khương Hòa tươi cười ở trên mặt Cương một giây, ngay sau đó che giấu qua đi, như thường lui tới giống nhau hướng hắn gật đầu ý bảo, tiến lên tiếp nhận Hòa, cảm ơn. Sinh nhật liền không cần tăng ca. Ta đính nhà ăn, còn chuẩn bị ngươi thích nhất ăn chanh phô mai bánh kem. Trần Bách Châu dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo tới, đi thôi. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn hai người chi gian cảm tình cũng không so mặt khác thân gì cháu kém. Nhìn trước mắt đã so với chính mình cao hơn rất nhiều đại nam hài, Khương Hòa thế nhưng có chút vui mừng, đứa nhỏ này cũng coi như có lương tâm, không uổng phí nàng mấy năm nay đau hắn. Vì thế, nàng gật gật đầu, ngồi trên Trần Bách Châu máy xe. Bọn họ đi nhà ăn, ăn định chế sinh nhật cơm, cắt nàng thích nhất bánh kem phô mai, còn uống xong rượu. Nghe nói là từ Nga nhập khẩu rượu trái cây, trên thị trường rất ít thấy, uống lên đích xác thơm ngon ngon miệng. Đánh gãy Khương Hòa hồi ức chính là bụng nhỏ chỗ khác thường xúc cảm. Nàng là bác sĩ, cũng đều không phải là không có kinh nghiệm tiểu nữ hài, như thế nào sẽ không biết kia ngạnh bang bang, nóng hầm hập chọc chính mình chính là cái gì. Tiểu gì, nghĩ tới sao? Tối hôm qua sự. Trần Bách Châu tay bắt đầu không quy củ mà đi xuống sở, hoặc đến nàng bên hông, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Tê dại xúc cảm làm Khương Hòa trong đầu giấu ở góc ký ức mảnh nhỏ thấy quang. Tiểu gì, này rượu không gắt, ngươi uống nhiều điểm. Tiểu gì, ngươi uống say. Tiểu gì, đêm nay đừng đi trở về, đi ta nơi đó đi. Tiểu gì, đêm nay ta bồi ngươi được không? Khương Hòa thân mình run rẩy. Nàng tiểu lượng có bao nhiêu kém, Trần Bách Châu không phải không biết, vì cái gì còn muốn hống nàng uống nhiều như vậy. Thế cho nên tiểu hậu loạn tính, phát sinh như thế hoang đường, không thể vãn hồi sự. Chỉ có một giải thích. Nàng mở to hai mắt, ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Trần Bách Châu mặt. Tiểu Châu, chẳng lẽ ngươi? Ngươi là cố ý? Nam nhân cũng không có lảng tránh nàng ánh mắt, ngược lại đón nàng nghi ngờ nở nụ cười. Tiểu gì tối hôm qua cũng thực thoải mái không phải sao? Ta chính là làm rất nhiều công khóa. Không khí trầm mặc sau một lúc lâu. Bang! Một cái vang rội cái tát phiến ở Trần Bách Châu trên mặt. Khương Hòa trong mắt bịt kín một tầng sương mù, tiếng nói run rẩy, Trần Bách Châu, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nam nhân bị đánh đến nghiêng đi mặt đi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh bị đánh kia một bên gương mặt, lại quay lại tới thời điểm, khoe miệng ý cười thế nhưng còn ở, vì cái gì? Hắn một tay ngồi dậy, đem Khương Hòa đè ở dưới thân, một cái tay khác thế nàng trải vớt bên thai tóc rối, ngự khi ôn nhu đến đáng sợ. Bởi vì ta ái ngươi à, tiểu gì, 14 tuổi năm ấy, ta liền đã nói với ngươi không phải sao? Kẻ điên. Khương Hòa ra sức dây rủa, nhưng hôm nay nàng sớm đã cùng Trần Bách Châu lực lượng cách xa, liền đấm thêm đánh cũng lay động không được cái này thành niên nam nhân nửa phần, cuối cùng lại tức lại cốc, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Trần Bách Châu, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Mông nam nhân trên cổ gân xanh bạo khởi, chống đỡ Khương Hòa dây rủa, ẩn nấp ở đáy mắt điên cuồng dần dần rõ ràng, không sai, ta là điên rồi, đã sớm điên rồi. Hắn một chân chen vào Khương Hòa giữa hai chân. Mạnh mẽ đem nàng hai chân tách ra, ngạnh nhiệt dương vật cọ nàng bụng nhỏ trượt xuống, chống nàng chân tâm. Khương Hòa bị hắn hành động dọa tới rồi, vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi trưởng bối khí thế hoàn toàn không có, xúc thân mình xin tha, không cần, tiểu châu, ngươi trước buông ta ra, tiểu gì không trách ngươi, ngươi trước đem ta buông ra được không? Trả lời nàng, lại là một cái thật sâu sỏ xuyên qua. Đêm qua tận tình lưu lại dính nhớp ái dịch làm nàng nơi riêng tư cho đến giờ phút này đều là ướt hoạt. Thành Trần Bách Châu công thành đoạt đất đồng lõa. Thức mau, khoái cảm tự hạ thể khuyết tán mở ra, tê dại ngứa ý làm Khương Hòa cảm thấy tuyệt vọng, nàng khóc, nước mắt ở nước nở trong tiếng rào rạt rơi xuống. Sau đó, nàng nghe được càng lệnh nàng tuyệt vọng thanh âm. Trần Bách Châu cẩn thận hôn tới nàng khỏe mắt tàn nước mắt, môi rừng ở nàng bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể có được ngươi, tiểu gì, ta sao có thể buông ra ngươi? Ngươi là của ta. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Đa tình lại vô tình. Chuẩn bị ăn thịt. Trần Bách Châu hô hấp thô nặng, chân mỏng dưới, thân mình không ngừng trên dưới phập phồng, hắn bên mái rơi xuống hắn tới, ném rừng ở Khương Hòa đầu vai. Tiểu gì, ngươi bên trong. Nóng quá, thật thoải mái. Hắn túi lầu tới, muốn hôn nàng ngôi. Khương Hòa nghiêng đầu né tránh, khuất nhục mà nhắm mắt lại, nàng cứng đờ thân mình, banh thẳng sống lưng, môi tuyến trói chặt, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm, cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Nhưng bối đức loạn luân cấm kỵ cảm lại cùng dưới thân tê dại toan trướng khoái cảm, cùng nhau tra tấn nàng tinh thần, dày vò linh hồn của nàng. Cảm quan kích thích một đợt lại một đợt đánh út lại, nàng nhắm chặt môi cũng ở liên tiếp không ngừng khoái cảm đánh sâu vào hạ có khe hở, tràn đầy ra rách nát rên rỉ. Nàng yêu kiều rên rỉ đồ tế nhuyễn vô lực, nghe vào Trần Bách Châu trong thai, lại cực độ liêu nhân, tựa như xuân dược, làm hắn cả người nhiệt huyết xuống phía dưới bụng dũng đi, giữa háng vật cứng tức khắc lại trướng rất tốt vài phần. Hắn rôi tay đem trên trán phiền nhân mồ hôi hủy diệt, mặt vùi vào Khương Hòa cần cổ, tham lam mà hô hấp nàng hương vị, tiểu gì, ngươi thơm quá. Sau đó, thở hồn hển, hung hăng đong đưa eo hồng, côn thịt đỉnh nhập nàng huyệt nội chỗ sâu nhất, liên tục chăm tới hạ đại khai đại hợp thọc vào rút ra, đem dưới thân người hoàn toàn thao mềm xuống dưới. Không. A Khương Hòa trong miệng không ngừng phát ra khó nhịn rên rỉ, xinh đẹp trong mắt bịt kín một tầng mê ly thủy quang. Nàng còn sót lại một tia lý trí nói cho nàng không thể thỏa hiệp, vì thế dùng hết cuối cùng sức lực đôi tay chống lại nam nhân ngực, nhưng nàng căn bản đẩy bất động hắn, cuối cùng chỉ ở ngực hắn lưu lại mấy cái thiện sắc giáp ngân. Ở vào cực độ hưng phấn trung Trần Bách Châu căn bản không cảm giác được đau đớn, hắn ánh mắt trước sau ngưng ở Khương Hòa tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, nhìn nàng kháng cự, nhìn nàng dãy rủa, nhìn nàng châm luân, nhìn nàng rơi xuống. Nữ nhân huyệt tối hôm qua cũng đã bị cắm đến mềm suốt, lúc này thủy dịch đầy đủ, đường đi ướt mềm trơn trượt, cắm lên thông thuận cực kỳ. Trần Bách Châu chính mình cũng sảng đến ra đầu tê dại, nguyên cây dương vật đều bị ấm áp dâm thủy bao vây lấy, hơi chút động nhất động là có thể đạt được ngập đầu khoái cảm. Hắn cắn răng, lại lần nữa một thọc rốt cuộc, mãnh lực cắm đưa lên, mỗi một lần rút ra, đều mang ra tới một đại sóng dâm thủy, lại cắm vào, phụt một tiếng lại phun ra tới rất nhiều. Dưới thân khăn trải giường sớm đã ướt đẫm, Khương Hòa cũng hoàn toàn bị cắm đến mềm thành một bãi thủy, không còn có một tia sức lực kháng cự. Trần Bách Châu khỏe môi gợi lên vừa lòng cười, rốt cuộc bỏ được thả chậm luật động tốc độ. Hắn đẩy ra Khương Hòa trên trán tóc rối, ôn nhu nói, tiểu gì, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi nhìn xem ta, được không? Khương Hòa tự nhiên không muốn để ý tới hắn, nguyên bản nửa híp mắt đôi mắt trực tiếp nhắm lại, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống như ngủ rồi giống nhau. Trần Bách Châu như là đã sớm dự đoán được nàng sẽ như vậy, cũng không nóng nảy, định liệu trước mà vẫn duy trì dưới thân thong thả thọc vào rút ra, đem chống ở nữ nhân bên cạnh người một bàn tay thu hồi, tham hướng nàng dưới thân. Thô lệ ngón tay theo nàng bụng nhỏ một đường đi xuống, đi vào nhuận ướt lầy lội nơi riêng tư, đầu ngón tay đẩy ra môi âm hộ, tìm được ở giữa hưng phấn cương cứng tiểu thịt châu, nhẹ nhàng khẽ hai hạ sau, chống lại, xoa ấn lên. Nô! Không, không cần âm đế là mẫn cảm nhất địa phương, Khương Hòa nơi nào chịu nổi như vậy kích thích, thực mau liền bành không được. Nàng mở to mắt, hướng Trần Bách Châu xin tha, tiểu châu, không cần, đừng chạm vào nơi đó. Trần Bách Châu thế nhưng thật sự ngừng tay, mỉm cười nhìn lại nàng, kia tiểu gì có thể nghe ta nói chuyện sao? Hắn càng là biểu hiện đến nghe lời thuận theo, Khương Hòa càng cảm thấy hắn đáng sợ, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Không có được đến chính mình muốn trả lời, nam nhân lại ý xấu mà nhanh chóng cắm vài cái, Khương Hòa không có phòng bị, yêu kiểu rên rỉ ra tiếng. Ta nghe ngươi nói. Ngươi đừng như vậy dùng sức. Nàng sốt ruột chụp Trần Bách Châu cánh tay, muốn hắn dừng lại. Quả nhiên, Trần Bách Châu lại ngoan ngoãn ngừng lại, vẫn như cũ là kia phó trang ngoan biểu tình, ta đây nói. Hắn thuận tay lau nàng chóp mũi mồ hôi mỏng, khóe môi hiện lên thực hiện được cười, ta muốn tiểu gì làm bạn gái của ta. Làm Trần Bách Châu bạn gái. Vui đùa cái gì vậy? Làm xanh không được. Khương Hòa cơ hồ là lập tức mở miệng cự tuyệt, xuống mặt, nhíu lại mi, không có khả năng. Trần Bách Châu không nói chuyện, ngồi dậy xốc lên trên người chăn mỏng. Như vậy, hai người trần trụi thân mình liền không hề giữ lại mà bại lộ ở trong không khí. Hắn lôi kéo Khương Hòa tay, bước bách nàng chạm đến hai người dương vật tương liên địa phương, nơi đó thấm ướt lầy lội, ái muội bất kham. Tiểu gì, chúng ta đều như vậy, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Ta Khương Hòa gương mặt đỏ lên. Nàng cũng biết, tình cảnh hiện tại, nói cự tuyệt nói thực không có thuyết phục lực, nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn là muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt. Tiểu Châu, ta là ngươi tiểu gì, ta so ngươi đại 8 tuổi. Chúng ta không có khả năng. Trần Bách Châu cúi xuống thân tới, một tay vớt lên nàng một chân, phương tiện chính mình cắm đến càng sâu, một cái tay khác vô về chơi đùa nàng tóc mai, nhiệt nhiệt hô hấp phun ở nữ nhân gương mặt. Chúng ta không có huyết thống quan hệ, điểm này không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Đến nỗi tuổi tác, hiện tại có rất nhiều tuổi tác chênh lệch cách xa tình lữ phu thê, 8 tuổi tính cái gì? Không phải, Tiểu Châu, ngươi không rõ, ta đối với ngươi. Nô. Khương Hòa nói bị Trần Bách Châu chắn ở trong miệng. Nam nhân hôn nóng bỏng, đại lưỡi ở nàng trong miệng hoành hành ngang ngược, liếm qua mỗi một tấc mẫn cảm góc, có chút trúc chắc, nhưng cũng đủ bá đạo. Hai người thở hồng hộc mà tách ra, bốn mắt tương tiếp khi, lẫn nhau trong mắt cảm xúc đều phức tạp đến không hòa tan được. Tiểu Châu, ta thật sự, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền đi tìm ta ba, nói cho hắn ta cưỡng gian ngươi, làm hắn trực tiếp đem ta lộng chết tính. Trần Bách Châu ánh mắt lộ ra điên kính, hiện tại lập tức. Hắn thò người ra qua đi. cầm lấy trên tủ đầu giường Khương Hòa di động, tìm được Trần Vọng Sơn số điện thoại, bắt qua đi. Khương Hòa đầu đau muốn nứt ra, nàng hiểu biết Trần Bách Châu, đứa nhỏ này từ nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay sủng ái, dưỡng thành hiện tại hôm nay không sợ đất không sợ tính tình. Nàng biết, nếu chính mình không đáp ứng, Trần Bách Châu thật sự sẽ đem hết thể nói ra, đến lúc đó, đứa nhỏ này bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng, nàng càng không thể đáp ứng hắn yêu cầu A. Đô đô vài tiếng sau, điện thoại kia đầu truyền đến Trần Vọng Sơn thanh âm, uy. Tiểu Hòa, sớm như vậy chuyện gì A? Nghe thấy tỷ phu thanh âm, Khương Hòa sợ tới mức cả người run lên, hoảng sợ mà nhìn xem di động, nhìn nhìn lại Trần Bách Châu, tim đập như nổi trống. Tỷ tỷ sau khi chết, tỷ phu liền đem nàng coi như thân sinh muội muội đối đãi. Nếu là bị hắn biết Trần Bách Châu hành động, hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, Khương Hòa ở Trần Bách Châu chuẩn bị mở miệng thời điểm bưng kín hắn miệng, đoạt qua di động. Nga, tỷ phu, cái kia. Ta đánh sai. Nàng hoảng hốt cực kỳ, nói chuyện đều không tự giác mang theo xuyễn. Trần Vọng Sơn cũng nghe khác thường, quan tâm nói, ngươi như thế nào xuyễn lợi hại như vậy, là bị bệnh sao? Ta sớm nói qua, thế ngươi cùng Trương viện trưởng lên tiếng kêu gọi, cho ngươi thiếu bài chút ban. Không có. Ta ở chạy bộ buổi sáng đâu. Khương Hòa đánh gây hắn, cái khó lo cái khôn, biên cái lấy cớ lửa gạt qua đi, mới rốt cuộc cắt đứt điện thoại. Trần Bách Châu, ngươi điên rồi. Nàng tức giận mà trừng mắt đẻ ở chính mình trên người nam nhân. Người sau lại giống cái rốt cuộc được đến tha thiết ước mơ món đồ chơi hài tử, vui vẻ mà nở nụ cười, ta liền biết tiểu gì luyến tiếc ta chịu khổ. Hắn áp xuống tới, ôm chặt lấy Khương Hòa, dùng sức kích thích eo nông. Bạch bạch bạch bạch thân thể đánh ra thanh ở cái này sáng sớm an tĩnh trong khách phòng, có vẻ đặc biệt vang dội. Lúc này đây, không hề là lúc trước như vậy thong thả tốc độ, hắn mau đủ kính nhi, côn thịt cắm đưa đến cực nhanh, cơ hồ chỉ xem tới được tàn ảnh, như là muốn đem giờ phút này nội tâm vui sướng toàn bộ phóng xuất ra tới. Mà hắn trong lòng ngực nữ nhân, bị cắm đến chỉ còn ư mư, cả người run rẩy, ở càng lúc càng nhanh thọc vào rút ra chung hoàn toàn châm luân. Các ngươi nói, Khương bác sĩ có phải hay không yêu đường a? Có khả năng ai, nàng trong văn phòng bày một bó hoa hồng to, ngày hôm qua tan tầm thời điểm còn không có đâu. Ngày hôm qua là Khương bác sĩ sinh nhật, vốn dĩ chúng ta chính là phải cho nàng khánh sinh, nàng chối từ, xem ra là cùng bạn trai cùng nhau qua. Thiên, ai như vậy có phúc có thể cùng Khương bác sĩ yêu đương à, ngẫm lại đều hâm mộ đã chết, đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi. Uy, đại tỷ, ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một chút chính mình, ngươi là cái nữ, còn dám mơ ước chúng ta viện nữ thần, ai cho ngươi lá gan. Đại mỹ nữ ai không thích, giới tính không cần tạp như vậy chết sao. Hắc hắc hắc. Còn hắc hắc hắc, làm ngộng tưởng hao huyền nhìn đem người Mỹ. Tới gần tan tầm thời gian, phòng khám bệnh người bệnh ít ỏi không có mấy, các tiểu hộ sĩ cũng không có tâm tư, dịu dít bắt quái nói chuyện phiếm. Khương Hòa ăn mặc áo bờ lọc trắng, trên mũi giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt lại dừng ở bàn làm việc bên kia một đại thuốc hoa hồng đỏ thượng. Vì tránh cho phấn hoa khuyết tán khiến cho người bệnh bất lương phản ứng, nàng dùng trong suốt cỡ lặt tiệp giấy đem bó hoa che lại lên. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu tiến vào, đem diễm lệ hoa hồng nhuộm thành màu kim hồng. Thực mỹ, Khương Hòa lại vô tâm thưởng thức, ai làm này hoa là Trần Bách Châu đưa. Tưởng tượng đến buổi sáng hoang đường sự, nàng não nhân nhi liền thỉnh thịch mà đau. Nàng là thật sự không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ bị Trần Bách Châu. Bàn tay trắng đỡ chán, ngón cái mềm nhẹ huyệt thái dương, nàng lẩm bẩm ra tiếng, này tính chuyện gì nhi a? Thật sự tưởng không rõ. Từ trước cái kia còn tính ngoan ngoãn nghe lời hài tử, như thế nào liền thành hiện giờ bất thường cố chấp bộ dáng. Hãy còn nhớ rõ năm ấy nàng 17 tuổi, vừa mới cao trung tốt nghiệp, bởi vì thành tích ưu dị, tính cách ôn nhu khiêm tốn, bị lao sư để cử đi làm gia giáo. Cái kia ve minh từng trận nóng bức ngày mùa hè, Khương Hòa khấu khai xa hoa biệt thự đại môn, đứng ở bảo mẫu phía sau trộm xem nàng, ánh mắt cũng không hữu hảo tiểu nam hài, chính là Trần Bách Châu. Khương Hòa cha mẹ song vong, cùng tỷ tỷ Khương Túc sống nương tựa lẫn nhau. Gia cảnh nghèo khổ nàng, tự nhiên phá lệ quý trọng lần này vừa học vừa làm cơ hội. Bởi vậy, vô luận Trần Bách Châu tính cách nhiều quái gở, nhiều khó hầu hạ, nàng đều nhịn, trở thành nhiệm kỳ nhất lâu gia sư. Sau lại, liền ở cái kia nghỉ hè sắp kết thúc thời điểm, Khương Hòa tỷ tỷ Khương Túc cùng Trần Bách Châu phụ thân Trần Vọng Sơn tương ngộ. Trống tiểu hoa dù đạp thủy mà đến xinh đẹp nữ hài nhi mỉm cười không lưng, hướng nam chủ nhân nói ngài hảo, tự nhiên hào phóng, thuần thiện mỹ lệ. Kia một năm trừ tịch, Trần Vọng Sơn mang theo Trần Bách Châu, đi vào nhỏ hẹp thô lậu Khương gia, cùng hai chị em cùng nhau ăn cơm tất niên. Khương Túc ở Khương Hòa trước mặt, cùng Trần Vọng Sơn mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt vẫn như cũ là nàng chiêu bài sán lạn tươi cười, tiểu Hòa, ta cùng Lao Trần ở bên nhau lạp. Lại sau lại, Khương Túc cùng Trần Vọng Sơn kết hôn, Khương Hỏa cũng đi theo tỷ tỷ trụ vào Trần gia. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, 10 tuổi Trần Bách Châu lần đầu tiên kêu nàng tiểu gì khi bộ dáng. Ngay cổ, vẻ mặt không tình nguyện. Lúc đó hắn tuy rằng có chút chọc người phiền, lại vẫn là thiên chân mô tả, rực rỡ đáng yêu. Khương Hỏa nghỉ ở nhà thời điểm, cũng vẫn là sẽ tiếp tục phụ đạo hắn công khóa, làm một cái xứng trước tiểu gì. Nhiều năm như vậy, nàng nhìn Trần Bách Châu lớn lên, sớm đã đem hắn coi làm chính mình thân cháu ngoại, nhưng kia hài tử. Lại đối chính mình làm ra như vậy sự, nói ra nói vậy. Ai Khương Hỏa nản lòng mà trở lại bàn làm việc trước, bắt đầu thu thập đồ vật. Đầu óc quá loạn, thân mình cũng mỏi mệt, nàng không có tâm tình tăng ca, chỉ nghĩ sớm mà về nhà, tắm rửa một cái mê đầu ngủ nhiều. Liếc mắt một cái trên bàn hoa, trong suốt tờ lặt tiệp giấy hạ, đã bị buồn ra hơi nước, nhìn quái đáng thương. Trần Bách Châu đáng giận, hoa hồng lại có cái gì sai đâu. Chúng nó khai đến như vậy ra sức, nhiều vô tội a. Vì thế, Khương Hỏa một tay túi sách, một tay bó hoa, đi ra văn phòng. Phòng khám bệnh bộ đại môn đã khóa, nàng chỉ có thể đi khám gấp bên kia, không nghĩ tới thế nhưng gặp Tằng Hy Bình. Nói đến thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, hắn một cái cảnh sát, đưa người bị thương tới khám gấp là chuyện thường ngày. Khương Hỏa. Tằng Hy Bình đôi tay cắm túi, cười tủm tỉm nhìn nàng trong lòng ngực kia một phùng hoa, hoa hồng đỏ a, có tình huống. Nhẹ nhàng tự nhiên ngữ khí làm Khương Hỏa đột nhiên thấy lòng dạ tích tụ, người nam nhân này thật là một chút đều không để bụng nàng sẽ bị nam nhân khác truy đi. Không ai cho ta ăn sinh nhật, chính mình mua hoa đưa chính mình không được sao. Nàng vứt cho Tằng Hy Bình một cái xem thường, quay đầu đi rồi. Nàng nỗ lực đi được tiêu sái, lại không ngờ kia bậc thang một khối gạch men sứ không xong, tế cao cùng dẫm lên đi, một khắc đầu trực tiếp nết lên tới, Khương Hỏa kinh hô một tiếng, dưới chân mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải té ngã. Giây tiếp theo, nàng rơi vào một cái to rộng ấm áp ôm ấp. Tằng Hy Bình bất đắc dĩ thanh âm vang ở đỉnh đầu, mau 30 tuổi người, liền không thể ổn trọng điểm. Khương Hỏa ở hắn nâng hạ đứng vững, hai má thăng ôn, cũng may hoàng hôn ánh chiều tà cũng đủ diễm lệ, mới không đến nỗi bị người phát hiện nàng giờ phút này mặt đỏ tim đập. Chân xoay. Tằng Hy Bình ngồi xổm xuống, thế nàng kiểm tra mắt cá chân. Khương Hỏa không nói chuyện, túi lầu nhấp môi, phối hợp nâng lên chân. Ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa dưới bóng cây, có một người cao lớn tuổi trẻ nam nhân dựa chính dựa vào phong cách máy xe bên. Hừ. Trần Bách Châu cười lạnh. Tầm mắt dừng ở Khương Hỏa bên chân rơi dụng hoa hồng thúc thượng, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt quay cuồng mãnh liệt tức giận. Dấm tinh thượng tuyến. Khương Hỏa chân sắc thật vẫn bị thương, Tằng Hy Bình ngoài miệng cở trách nàng, lại vẫn là phụ trách mà đem nàng đưa về ra. Vì đi làm càng gần một ít, Khương Hỏa từ Trần gia biệt thự dọn ra tới, Trần Vọng Sơn an bài nàng trụ vào chính mình khai phá một cái lâu bàn, là cái khoảng cách bệnh viện chỉ có 15 phút xe trình nơi ở tiểu khu. Đây là nội thành hiếm thấy xa hoa bìa cứng lâu bàn, mỗi một nhà đều trang bị vân tay khóa, ngón cái dán lên đi, thực mau hoan nghênh về nhà máy móc tiếng vang lên, răng rác một tiếng, khóa cửa theo tiếng mở ra, rất có khoa học kỹ thuật cảm. Muốn vào tới ngồi ngồi sao? Khương Hỏa mở cửa, đem túi sách tùy tay đặt ở huyền quan ngôi cao thượng, một bên đổi giày, một bên giống như tùy ý mà mở miệng mời. Tằng Hy Bình đứng ở tại chỗ, mỉm cười lắc đầu, ta còn muốn hồi trong cục làm ghi chép, trở về trưởng. Phải bị chúng ta đội trưởng phê đấu. Khương Hỏa ngừng tay động tác, ngữ khí khó nén mất mát, Nga, hôm nay cảm ơn ngươi. Đều lao đồng học, hẳn là. Nam nhân ấn nút thang máy, thực mau cửa thang máy mở ra. Hắn đi vào đi, tươi cười lỗi lạc mà phất tay, tai kiến. Trong sáng tiếng nói theo cửa thang máy đóng lại biến mất, Khương Hỏa nhàn nhạt mà ứng thanh hảo, cũng không biết là nói cho ai nghe. Túi đầu nhìn xem đã cầm ở trong tay nam sĩ dép lê, Khương Hỏa cười khổ. Tằng Hy Bình quả nhiên vẫn là cái kia Tằng Hy Bình, trước sau tàn nhẫn mà cùng nàng vẫn duy trì bằng hữu khoảng cách, tuyệt không vượt qua nửa bước. Đem dép lê thả lại tủ giày, nàng lôi kéo then cửa tay đóng cửa. Liên ở môn sắp đóng lại thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện, ngón tay thon dài chế trụ cạnh cửa, ngạnh sinh sinh lại mở ra một cánh cửa phùng. Khương Hỏa A mà kinh hô ra tiếng, trong nháy mắt kia trong đầu qua không biết nhiều ít điện ảnh sống một mình nữ tính bị người xấu tàn nhẫn giết hại hình ảnh. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tim đập bang bang, lông mi rung động, thật cẩn thận xem qua đi, liền thấy Trần Bách Châu mặt xuất hiện ở phía sau cửa. Con hảo, nàng rất lớn thở ra một hơi, rồi lại ở nhớ lại sáng nay dâm mị hoang đường sau, hô hấp cứng lại, tâm lại lần nữa nhắc lên. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Trần Bách Châu cười rộ lên, tới tìm ngươi à, vốn là đi bệnh viện tiếp ngươi, đáng tiếc không nhận được. Trần Bách Châu gương mặt này, hoàn mỹ kế thừa hắn cha mẹ ưu điểm, chẳng những hình dáng đường cong lưu sướng, ngũ quan cùng anh đĩnh tuấn lãng. Hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khóe môi tự mang hướng về phía trước giơ lên độ cung, cười rộ lên răng nanh như ẩn như hiện, có tàng không được thiếu niên khí. Là Khương Hòa phòng những cái đó các tiểu hộ sĩ thích nhất loại hình. Nhưng hiện tại, này trương xoáy khí mặt, lại làm Khương Hòa cảm thấy đáng sợ. Hắn cười đến càng sán lạ, nàng càng cảm thấy sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Ta không cần ngươi tiếp. Nàng nỗ lực ổn định thanh tuyến, một tay chống đỡ môn, một tay bắt đầu đẩy Trần Bách Châu. Ngươi tránh ra, ta muốn đóng cửa. Ta muốn vào đi. Nam nhân vừa nói vừa hướng bên trong cánh cửa tễ. Khương Hòa hiện tại oán hắn, hận nàng, căn bản không nghĩ nhìn thấy hắn, sao có thể làm hắn tiến vào. Nàng một cái bước xa tiến lên, chặn vào cửa lộ, đơn giản đôi tay nắm lấy then cửa tay, dùng ra ăn mãi kính đi kéo. Nhưng Trần Bách Châu từ tiểu học bắt đầu, mỗi năm bị hắn ba đưa đi huấn luyện căn cứ huấn luyện, cao trung bắt đầu chính là bóng rổ giáo đội chủ lực, hiện tại chính trực tráng niên, là tuổi trẻ nhất lực tráng thời điểm. Khương Hòa về điểm này tiểu sức lực, nơi nào địch nổi hắn. Thực mau nàng liền ở cùng Trần Bách Châu lực lượng đánh cờ trung bại hạ trận tới. Đóng cửa không thành, ngược lại bị khai đến lớn hơn nữa. Lan Sinh càng tân mắt thấy Trần Bách Châu lại muốn cưỡng chế hướng trong phòng tễ, Khương Hòa không thể nhịn được nữa. Trần Bách Châu ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng hung ta. Khương Hòa không rõ người này ở đối chính mình tiểu gì làm ra cái loại này cầm thú không bằng xong việc, như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi không phải muốn tìm người đi vào ngồi ngồi sao? Ta đi vào ngồi ngồi không được sao? Nam nhân khỏe môi tươi cười hay còn ở, ngữ khí cũng đã lạnh xuống dưới, nhìn dáng vẻ, hắn kiên nhẫn cũng sắp dùng hết. Khương Hòa giữa mày nhảy dựng, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Lam Thanh Trần Bách Châu kéo kéo khỏe miệng, cười lạnh ra tiếng, ha ha, các ngươi nói lớn tiếng như vậy, muốn nghe không thấy đều khó. Như thế nào, chủ động mời họ từng đi vào, đến lượt ta liền không được. Ha ha, lần này đổi Khương Hòa cười. Nàng cảm thấy buồn cười, cười Trần Bách Châu dám can đảm cùng Tằng Hy Bình so. Cũng cười chính mình thế nhưng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng một cái kẻ điên dây dưa. Nàng đơn giản buông lỏng tay ra, tùy ý Trần Bách Châu tướng môn khai đại lớn nhất, chính mình tắc đá dép lê, một lần nữa dẫm lên màu trắng gạo dày cao gót, ngươi tùy tiện vào đi ngồi, ta đi rồi. Nàng cầm lấy chính mình tay bao, từ Trần Bách Châu bên cạnh người trải qua, chịu đựng mắt cá chân chỗ chỗ đau, đứng ở cửa thang máy, ấn xuống cái nút. Trần Bách Châu hoàn toàn bị nàng lạnh nhạt cùng kháng cự chọc giận, hắn truy lại đây, bắt lấy Khương Hòa thủ đoạn. Ngươi không được đi. Khương Hòa quật tính tình cũng lên đây, cho dù thủ đoạn bị niết đến sinh đau, cũng không chịu cùng hắn trở về, một cái tay khác dùng sức đi bẻ nam nhân ngón tay. Không tiếng động rằng co gian, đỉnh đầu thanh khống đèn tắt, trong bóng đêm, hai người hô hấp đều có vẻ có chút thô nặng. Đúng lúc này, rinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, thanh khống đèn cũng theo tiếng sáng lên. Thang máy có người, nói trùng hợp cũng trùng hợp, chính là ở tại Khương Hòa đối diện tiểu phu thê. Nhìn thấy cửa tư thái, biểu tình đều mất tự nhiên hai người. Không khỏi dừng bước chân. Khương bác sĩ, yêu cầu hỗ trợ sao? Nam hàng xóm còn rất có tinh thần trọng nghĩa, ánh mắt dừng ở Khương Hòa bị bắt lấy trên cổ tay. Bọn họ 3 tháng trước mới tân hôn chủ tiến vào, cũng chưa thấy qua Trần Bách Châu. A, không có việc gì không có việc gì. Khương Hòa không nghĩ liên lụy những người khác, xua xua tay, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, chỉ Trần Bách Châu. Đây là ta cháu ngoại trai, ta hôm nay chân xoay, hắn đưa ta trở về. Tiểu phu thê ánh mắt đều chuyển hướng về phía Trần Bách Châu. Người sau biến sắc mặt bay nhanh, đáy mắt phẫn nộ cùng ghen tuông trở thành hư không, thay thiếu niên khí 10 phần dương quang tươi cười, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, các ngươi hảo, cảm ơn các ngươi ngày thường đối ta tiểu gì chiếu cố. Nơi nào nơi nào? Tiểu phu thê bị hắn gương mặt đẹp trai kia mê hoặc, như tắm mình trong gió xuân, thế nhưng ngươi một lời ta một ngữ mà hàn huyên lên. Khương Hòa nhìn hắn trong sáng ánh mặt trời sơn mặt, có chút ngây ra, hắn như thế nào như vậy sẽ trang? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới ngoan ngoãn, cũng đều là giả vờ. Đãi nàng lấy lại tinh thần khi, Trần Bách Châu đã cùng nam hàng xóm lẫn nhau bỏ thêm vệ trạng, không biết khi nào, bắt lấy Khương Hòa thủ đoạn tay đã chuyển rời đến nàng mu bàn tay thượng, to rộng lòng bàn tay bao vây lấy nàng, nhiệt độ cơ thể truyền lại lại đây. Khương Hòa lại cảm thấy cả người phát lạnh. Nàng theo bản năng muốn rút ra tay, lại bị Trần Bách Châu cầm thật chặt. Kia chú ca, ta cũng không quấy rầy ngươi cùng tẩu tử, ta lần sau ước. Trần Bách Châu cùng nam hàng xóm liêu thật sự hợp ý, cuối cùng đã lấy huynh đệ tương xứng. Hành, chạy nhanh đỡ ngươi tiểu gì vào nhà đi. Đối phương cười tủm tỉm gật đầu, nữ hàng xóm còn nhiệt tâm mà lại đây thế bọn họ mở cửa. Khương Hòa trên eo căng thẳng, là Trần Bách Châu ôm vòng lấy nàng eo. Như vậy thân mật tư thế, làm nàng khó tránh khỏi lại nhớ lại buổi sáng bị hắn đè ở dưới thân sỏ xuyên qua khi cảm thấy thẹn, thân mình cứng đờ, bản năng dễ rủa suy nghĩ đẩy ra. Tiểu gì, chúng ta mau vào đi thôi. Trần Bách Châu cúi đầu tới, đáy mắt là thực hiện được ý cười, hắn môi dán ở nàng bên thai, dùng chỉ có lẫn nhau có thể nhắc tới thanh âm nói, nếu không ta liền ở bọn họ mặt hôn ngươi. Châu bài giao tế hoa. Khương Hỏa cảm thấy chính mình gần nhất hẳn là thủy nghịch, nếu không như thế nào sẽ làm gì đều không hài lòng đâu. Vốn dĩ tính toán chờ đối diện kia đối tiểu phu thê vào phòng liền đem Trần Bách Châu đuổi ra đi, không nghĩ tới hai người bọn họ mua lễ Giáng sinh trang trí phẩm, ở cửa dán lên. Một cái chỉ huy, một cái thao tác, nhìn dáng vẻ một chốc còn sẽ không kết thúc, kia nàng cũng liền không có biện pháp làm Trần Bách Châu cút đi. Tiểu gì, ta đói bụng. Đỉnh đầu truyền đến nam nhân nhao dính dính thanh âm. Đổi làm là trước đây, Khương Hỏa sẽ cười, cảm thấy hắn rốt cuộc là cái hài tử, trưởng thành cũng vẫn là sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau làm nũng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy cả người một trận ác hàn, a, nam nhân, ngươi đừng quá sẽ trang. Nàng một chút đều không nghĩ phản ứng tên hôn đản này, thân mình co rụt lại, liền từ Trần Bách Châu trong lòng ngực rời khỏi tới, khập khiễng dẫm lên dép lê đi phòng bếp. Vô tâm tình nấu cơm, liền tùy tay hủy đi túi mì gói, hướng trong nồi thêm thủy, chờ nước nấu sôi. Trần Bách Châu cũng đi theo vào được, đứng ở Khương Hòa phía sau, cao lớn thân mình bao phủ nàng, nhìn thoáng qua trong nồi đổ vật, mày nhăn lại, duỗi tay đóng hỏa. Đừng ăn cái này, không khỏe mạnh, làm từ thuốc gan bài người đưa điểm ăn lại đây đi. Không phải cho ngươi ăn. Khương Hòa lạnh lùng nói, ngươi muốn ăn chính mình đi ra ngoài ăn, ta nơi này không có phần của ngươi. Nhưng ta tưởng ở chỗ này ăn. Nam nhân tay theo nàng phần eo mảnh khảnh đường cong đi phía trước sờ, đem nàng vòng lấy, thật giống như đem nàng ôm vào trong ngực, tư thái thân mật lãng mạn. Khương Hòa lại thập phần kháng cự, cau mày muốn tránh thoát, bên hông đôi tay kia lại đột nhiên bỏ thêm lực đạo, đem nàng chặt chẽ giam cầm. Trần Bách Châu, ngươi đi đi. Nữ nhân thanh âm run rẩy, cầu ngươi. Ta không đi. Nam nhân bướng bỉnh mà ôm lấy nàng, mặt vùi vào nàng cổ, ta muốn bồi tiểu gì. Như là cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn lại đem nàng thân mình chuyển qua tới, phùng trụ nàng mặt, ở Khương Hòa còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, rơi xuống một hôn. Cánh môi chạm nhau cảm giác, nguyên bản là như vậy mềm mại tốt đẹp, lại vào giờ phút này, làm Khương Hòa thân thể cứng đờ, cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, trong cơn giận dữ, cũng không biết nơi nào tới sức lực, hung hăng một phen đẩy ra Trần Bách Châu. Trần Bách Châu, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, nâng lên tay, dùng mu bàn tay hung hăng sát miệng mình, giống như vừa rồi đụng phải cái gì dơ bẩn đến cực điểm đổ vật. Nam nhân bị nàng động tác đâm bị thương, cường giả vờ bình tĩnh nháy mắt sụp đổ, hắn xông lên, bẻ ra Khương Hòa tay, lại lần nữa hung hăng hôn đi lên. Bàn tay to ngang ngược mà bóp chặt nàng gương mặt, một dùng sức liền khiến cho nàng ăn đau há mồm, đầu lưỡi đỉnh nhập, thổi quét nàng trong miệng mỗi một tấc góc. Nô! Khương Hòa ra sức dây rủa, tay chân cùng sử dụng, đối Trần Bách Châu một đốn tay đấm chân đá. Nhưng nàng về điểm này sức lực, hình cùng cao ngứa, căn bản khởi không được cái gì thực chất tính tác dụng, đến cuối cùng, nàng đành phải được ăn cả ngã về không, chiếu nam nhân đầu lưỡi cắn hung hăng cắn đi xuống. Tê! Trần Bách Châu ăn đau như mày, trong miệng tanh ngọt nhanh chóng lan tràn, động tác rốt cuộc có một tia trì trệ. Khương Hòa nhân cơ hội đẩy ra hắn, hướng phòng ngủ chạy, loại này thời điểm, nàng cũng không trông cậy vào Trần Bách Châu chủ động rời đi, chỉ có thể chính mình trước vào nhà khóa cửa, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Dưới tình thế cấp bách, nàng hoàn toàn đã quên chính mình trên chân còn có thương tích, mắt thấy liền phải đến phòng ngủ, mắt cá chân đột nhiên một trận đau nhức, nàng bất ngờ, kinh hô té ngã trên mặt đất, cái này không chỉ là mắt cá chân đau, đầu gối, khuỷu tay, chỗ nào đều đau. Trần Bách Châu đã theo lại đây. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay to chậm rãi xoa Khương Hòa xương đỏ mắt cá chân, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Tiểu gì, trên chân có thương tích liền không cần chạy loạn, ta sẽ đau lòng. Ngoài miệng nói đau lòng, ánh mắt lại là lãnh, đầu ngón tay ở Khương Hòa mắt cá chân chỗ qua lại hòa vòng. Mắt cá chân truyền đến rất nhỏ ngứa ý cùng nam nhân khóe miệng bắt mắt vết máu làm Khương Hòa cảm thấy sợ hãi, nàng bản năng xúc thân mình lui về phía sau, Trần Bách Châu, ngươi đừng chạm vào ta. Nam nhân bên môi ý cười lẫn vào trào phúng, nhấc lên mí mắt nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo dày đặc. Họ từng có thể chạm vào, ta liền chạm vào không được. Nhớ tới Tằng Hy Bình thế Khương Hòa kiểm tra mắt cá chân khi trên mặt nàng thẹn thùng, Trần Bách Châu liền ghen ghét đến muốn giết người. Làm thắng hắn năm ngón tay một chút buộc chặt, nắm lấy Khương Hòa mảnh khảnh mắt cá chân, đột nhiên dùng sức sau này một túm, không màng nàng đau hô, đem nữ nhân toàn bộ kéo dài tới chính mình trước người, làm lơ nàng dãy rủa, ngang ngược ôm lấy. Ngươi là của ta. Ta tưởng chạm vào nơi nào, liền chạm vào nơi nào. Bắt đầu chơi lưu manh. Trần Bách Châu, ngươi buông ta ra, ta là ngươi tiểu gì, ngươi không thể đối với ta như vậy. Khương Hòa chịu đựng mắt cá chân trô đau đớn, đối đẻ ở chính mình trên người nam nhân tay đấm chân đá. Nàng hối hận, nàng không nên làm hắn tiến vào, vô luận như thế nào đều không nên làm hắn tiến vào. Trần Bách Châu liếm liếm trên môi có chút khô cạn huyết, cười. Hắn một tay liền khống chế được Khương Hòa hai tay cổ tay, hướng về phía trước gấn ở nàng đỉnh đầu. lợi dụng thân thể trọng lượng ngăn chặn nàng hạ thân, lệnh nàng cả người đều ở vào chính mình nắm giữ chung vô pháp lúc ních. Không có huyết thống quan hệ tiểu gì mà thôi. Nam nhân cúi đầu, nhìn chăm chú vào nữ nhân đôi mắt, bên trong là gần như điên cuồng khát vọng. Hắn vươn đầu lưỡi, giống cái thị huyết quỷ hút máu, ở nàng cổ nhẹ nhàng liếm láp. Tê dại ngứa ý làm Khương Hòa không biết làm sao, chỉ có thể lắc đầu kháng cự, không cần, không cần liếm. Nàng dãy rùa lại kích phát rồi Trần Bách Châu nội tâm thu tính, nam nhân chẳng những không có dừng lại, ngược lại làm trầm trọng thêm, hắn ngậm lấy nàng cần cổ thịt non, không nhẹ không nặng mà mút vào. Thức mau, Khương Hòa trắng non trên da thịt liền xuất hiện thâm phấn sắc dấu vết, nho nhỏ ngón cái như vậy một khối, không lớn, lại bởi vì quá mức trắng non màu lót mà có vẻ cực bắt mắt. Trần Bách Châu nhìn chính mình lưu lại ấn ký, lại cười. Tựa như thú loại thích trên mặt đất bản thượng lưu lại chính mình khí vị. Hắn cũng mê luyến thượng ở Khương Hòa trên người lưu lại chính mình dấu vết. Không cần. Không được. Sẽ bị người khác thấy. Khương Hòa ngạnh cổ kháng cự, lại căn bản vô pháp thoát đi nam nhân mút hôn. Rốt cuộc, Trần Bách Châu chơi đủ rồi, ngẩng đầu lên, hắn vừa lòng mà cong lên khóe miệng, hơi lạnh đầu ngón tay xúc thượng nữ nhân non mềm cổ thịt, tâm tình sung sướng mà số lên, 1, 2, 3, 10 cái. Hắn nhướng mày, như suy tư gì gật đầu, ta gặp được ngươi thời điểm vừa vặn là 10 tuổi. Ân, rất có ý nghĩa. Khương Hòa cổ kỳ thật thực mẫn cảm, Trần Bách Châu như vậy một hút, quả thực tựa như yêu quái hút nhân tinh khí, hút rất nàng hơn phân nửa sức lực, nói ra nói cũng mất đi khí thế, buông ta ra, Trần Bách Châu. Như vậy mềm như bông cự tuyệt trừ bỏ càng thêm kích thích nam nhân nội tâm thu tính, không còn mặt khác tác dụng. Hắn hơi hơi cong eo, đem thân mình nâng lên một chút, một tay tham hướng chính mình bên hông, một xả một túm, đem dây lưng rút ra. Ngươi muốn làm gì? Khương Hòa lại lần nữa bắt đầu kịch liệt dây rua, buổi sáng bị Trần Bách Châu tùy ý va chạm khuất nhục hồi ức như hải triều đánh út lại. Nàng sợ hãi mà mở to hai mắt, nam nhân khỏe môi tươi cười cùng đó là không có sai biệt, làm nàng lòng còn sợ hãi. Trần Bách Châu túi xuống thân, ngậm lấy Khương Hòa môi, mút vào liếm láp. Hắn hiện giờ càng thêm thuần thục, thấy Khương Hòa không chịu há mồm, liền dùng răng nanh mũi nhọn ở nàng môi dưới thượng cắn một chút. Quả nhiên, nữ nhân ăn đau, a mà một tiếng kêu ra tới. Hắn liền được như ý nguyện mà xâm lấn nàng khoang miệng, to rộng đầu lưỡi liếm láp nàng trong miệng tiểu non mềm thịt, câu lấy đầu lưỡi khiêu khích nàng hàm trên, dẫn phát từng đợt khó nhịn ngứa ý. Nô! Nô! Khương Hòa cũng từng cùng người hôn môi qua, lại chưa bao giờ có quá như thế nhiệt liệt tình cảm mãnh liệt kinh nghiệm. Lang sinh nàng đầu lưỡi bị Trần Bách Châu câu cuốn lấy, không một lát liền cảm thấy lưỡi sợi tóc toan, khẩu tân theo khỏe miệng chảy xuống. Thật vất vả tìm được cơ hội nuốt khẩu nước bọt, lại bị trong đó dày đặc tanh ngọt mùi máu tươi cả kinh ngơ ngẩn. Đây là Khương Hòa tâm run lên, nàng ở phòng bếp cắn Trần Bách Châu, hắn thế nhưng chảy nhiều như vậy huyết sao? Chú ý tới nữ nhân trong mắt do dự, Trần Bách Châu con ngươi lóe lóe, liền trên mặt biểu tình đều thay đổi. Tiểu gì, ta đau quá a. Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, giống bị thương tiểu cẩu, cầu chủ nhân quan tâm. Kia bộ dáng, làm Khương Hòa nhớ tới hắn khi còn nhỏ, tâm không khỏi mà mềm xuống dưới. Tiểu Châu. Nào biết, Trần Bách Châu trên mặt biểu tình thực mau lại thay đổi, hắn lại một lần cười rộ lên, đáy mắt điên cuồng so lúc trước càng sâu. Tiểu gì đem ta làm đau, cho nên, ta muốn trừng phạt tiểu gì. Biên nói, biên dùng dây lưng đem Khương Hòa đôi tay trói lên. Tiếp theo nổi điên. Ngoài cửa sổ, màn đêm chậm rãi buông xuống. Hạo nguyệt trên cao, tưới xuống một mảnh thuần trắng nguyệt hoa, có một loại thanh nhã thưa thất mỹ. Ngày thường, Khương Hòa yêu nhất cơm chiều sau ở bàn công trạm trong chốc lát, tiêu thực đồng thời. Cẩn thận thưởng thức một phen dưới ánh trăng cảnh đẹp. Hôm nay, nàng lại đã không có cái loại này tâm tình. Nước mắt đổ rào rào mà tự khỏe mắt rơi xuống, nàng không tiếng động nức nở, ở chính mình trên giường, ở Trần Bách Châu dưới thân. Nàng màu xám nhạt tơ tằm áo sơ mi bị cởi bỏ, màu tím nhạt ren áo ngực bị đẩy đến xương quai xanh chỗ, hai viên tròn trịa ngọc bạch phong nhũ theo hô hấp trên dưới phập phồng, phấn nộn đầu vũ bởi vì lánh không khí kích thích mà đứng thẳng. Trần Bách Châu đôi tay hợp lại thượng nàng mềm nhũ, nhẹ nhàng xoa nắn. Tiểu gì, ngươi như thế nào không tiếp tục mang ta? Trầm hắc trong mắt, ẩn chứa lệnh người hoảng sợ điên cuồng. Khương Hòa quay đầu đi, bỏ qua một bên ánh mắt, cự tuyệt nhìn thẳng hắn. Nàng xem như minh bạch, Trần Bách Châu thật là người điên, triệt triệt để kẻ điên. Nàng mắng, nàng kháng cự, đều sẽ chỉ làm cái này kẻ điên càng thêm hưng phấn. Lan sinh chế tắc nàng gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra một tia thanh âm. Bị nhốt lên đỉnh đầu đôi tay, không ngừng mà dãy rủa. Cho dù thủ đoạn chỗ đã bị dây lưng ngạnh chất bên cạnh ma đến sinh đau, vẫn cứ không muốn từ bỏ. Trần Bách Châu cười rộ lên, bàn tay to khẽ vuốt Khương Hòa bóng loáng bạch khiết gương mặt, nếu tiểu gì không mắng ta, liền đại biểu ngươi là tự nguyện. Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo một chút vui thích. Nghe vào Khương Hòa trong thai, chỉ cảm thấy người này thật là điên tới rồi cực điểm. Ta không có nàng vội vàng mở miệng, không muốn bị này buồn nước bẩn bắt đến, lại, giây tiếp theo, đến bên miệng nói bị ngô, một tiếng yêu kiều rên rỉ thay thế được. Trần Bách Châu không biết khi nào đã đôi tay nắm nàng hai viên đầu vú. Lòng bàn tay vê xoa lăn lộn gian, điện giật cảm giác kích thích Khương Hòa, nàng ở bối đức cảm thấy thẹn trung thế nhưng cảm nhận được vô pháp kháng cự khoái cảm, cho dù một lần nữa cắn chặt răng, vẫn như cũ có kiểu mềm tế nhu rên rỉ từ yết hầu gian tràn ra. Đừng nhịn, tiểu gì, kêu ra tới, hôm nay buổi sáng ngươi kêu đến thật tốt nghe a. Nam nhân đôi tay nâng nàng vú lay động, nhìn trắng nón mảnh khảnh nữ nhân trước ngực nhũ lãng từng trận, đáy mắt sinh ra dục cực hồng. Không đột nhiên, hắn lại lắc lắc đầu, khỏe miệng ý cười càng đậm, vẫn là tối hôm qua kêu đến tốt nhất nghe, tiểu gì, nếu không hôm nay cũng uống chút rượu, ngươi cũng không biết, chính mình uống say sau có bao nhiêu dâm đãng. Hắn ngón tay thay phiên quát ma Khương Hòa đầu vú, sau đó lại đem hai viên vú toàn bộ đều bao vây lại, dùng sức xoa chảo, bạch mềm thịt non từ khe hở ngón tay gian tràn ra, dâm lại mị, xem đến nam nhân miệng khô lưới khô. Trần Bách Châu đi xuống xê dịch thân mình, túi người đi xuống. Dương mắt chăm chú nhìn Khương Hòa hồng tấu mặt, tối hôm qua tiểu gì nâng chính mình vũ đưa đến ta trước mặt, muốn ta cho ngươi ăn vũ đâu. Không, không có khả năng. Khương Hòa rốt cuộc chịu không nổi hắn trong lời nói vũ nhục, mở miệng mắng, Trần Bách Châu, ngươi muốn nổi điên đi tìm người khác, đừng tìm ta. Ngươi nếu là còn dám chạm vào ta, ta nhất định sẽ nói cho ngươi ba ba. A nha, ta sợ quá a, tiểu gì, ta ba biết đến lời nói, nhất định sẽ lộng chết ta. Nam nhân xúc xúc cổ. Giả bộ một bộ thần sắc sợ hãi. Chỉ là hắn trang không đến 2 giây, liền lại biến trở về nguyên bản kia phó điên cuồng bộ dáng, cười đến càng thêm kiêu ngạo, giống manh thú lộ ra răng nanh, chết phía trước, có thể lại thao tiểu gì một lần, cũng coi như là đáng giá. Hắn cúi đầu, ngậm lấy Khương Hòa đầu vũ, lưỡi căn đỉnh đầu, hung hăng mút vào lên. Không cần, Khương Hòa khiêng không được như thế mãnh liệt kích thích, kêu lên, thân mình lấy kháng cự tư thái tiến căng chặt, lại vẫn là ngăn không được khoái cảm ở trong cơ thể tùy ý lan tràn. Trần Bách Châu cười, nhẹ nhàng ở nàng núm vũ thượng cắn một ngụm, tiểu gì ngươi không thành thật, rõ ràng liền muốn. Nói xong hắn một bàn tay hướng Khương Hòa dưới thân sờ, cởi bỏ nàng hưu nhàn quần khấu, dán nàng bụng nhỏ ra thịt chui đi vào. Đại trưởng ấn ở nữ nhân bình thản bụng nhỏ, ngón tay thon dài theo nàng no đủ âm phụ tiếp tục đi trước, rốt cuộc, chạm được nàng kiểu mềm nơi riêng tư, hai ngón tay tách ra khép kín môi âm hộ. Không muốn không muốn, cầu ngươi, Trần Bách Châu, cầu ngươi Khương Hòa nóng nảy, dùng sức kẹp chặt hai chân. Trần Bách Châu lại căn bản không để bụng nàng về điểm này cực kỳ bé nhỏ lực lượng, đầu lưỡi vòng quanh nàng quần vũ du tẩu một vòng, ở nữ nhân khó nhịn rên rỉ chung, đem ngón giữa đưa vào nàng ướp nóng đường đi. Tiểu gì tối hôm qua cũng cầu ta nhanh lên. Hắn ngón tay ở Khương Hòa khẩn hẹp âm đạo thọc vào rút ra lên. Nhưng nữ nhân quá mức mẫn cảm, cho dù thọc vào rút ra biên độ không lớn, vẫn là rõ ràng mà cảm giác được hơi lạnh ngón tay ở trong cơ thể mình qua lại ra vào đường nhỏ. Nàng buổi sáng mới từ hắn trên giường xuống dưới. Tiểu huyệt đến bây giờ còn không có khôi phục bình thường, mẫn cảm cực kỳ, chỉ vài cái, liền ra rất nhiều thủy. Trần Bách Châu vừa lòng mà rút ra tay, đem ướt rầm rề ngón tay đưa cho Khương Hòa xem. Tiểu gì, ngươi hào sắc. Hắn cười vươn đầu lưỡi, liếm rất ngón tay thượng nàng dâm dịch, mùi ngon mà chép chép miệng, đánh giá một phen, thật ngọn, ta còn muốn. Không cần, Trần Bách Châu, đừng lại tiếp tục đi xuống, dừng tay. Khương Hòa cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực dãy rua. Nàng không rảnh đi quản bị dây lưng ma phá thủ đoạn, chỉ liên tiếp mà vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát. Nhưng Trần Bách Châu vẫn là dễ như trở bàn tay mà đem nàng hai chân giá tới rồi đầu vai, thân mình về phía trước áp thượng, bàn tay nâng nàng sau eo hướng lên trên đẩy, đầu gối ngay sau đó bổ thượng eo hạ chỗ trống. Nữ nhân thân thể tựa như bị chiết khấu giống nhau, chân tâm ướt át nơi riêng tư không hề che đậy mà bại lộ ở nam nhân trước mặt. Thật đẹp. Trần Bách Châu đối Khương Hòa dễ rủa làm như không thấy. Hai tay gắt gao mà đè lại nàng hai chân, si mê mà nhìn chằm chằm phấn nộn thấm ướt tiểu huyệt. Khương Hòa mãn nhãn đều là nước mắt, khóc kêu thanh âm càng ngày càng mỏng manh, không cần, không cần. Cả ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật, hơn nữa vừa rồi ra sức dãy rủa, nàng đã dùng hết còn sót lại sức lực. Trần Bách Châu cười đem mặt vùi vào nàng giữa hai chân, đối với nữ nhân nơi riêng tư nhẹ nhàng thổi một hơi. Sau đó, ở nàng không hề phòng bị khi, đột nhiên vươn đầu lưỡi, từ dưới lên trên đảo qua nàng toàn bộ nơi riêng tư. A, Khương Hòa kêu lên tiếng. Thô giáp bữa lươi quét qua non mềm môi âm hộ khi, kích khởi xa lạ khoái cảm, làm nàng khó có thể tự ức. Nàng thở hổn hển, huyệt khẩu bắt đầu co rút lại, giống chỉ rơi vào bẫy dập, chấn kinh tiểu thú. Nhưng mà, này lại chỉ là cái bắt đầu. Trần Bách Châu lưới ở nàng môi âm hộ qua lại đảo qua vài lần sau, liền không thỏa mãn với như vậy thiển biểu tiếp xúc, hắn banh thẳng đầu lưỡi, ở nữ nhân nước át huyệt khẩu liếm vài vòng sau, tư mà một tiếng, đem trước nửa thanh đầu lưỡi đều đỉnh vào huyệt nội. Khương Hòa đã nói không nên lời lời nói, nàng chỉ có thể nhìn trần nhà, cầu nguyện này hết thảy khuất nhục có thể chạy nhanh kết thúc. Trần Bách Châu lại là không nội, hắn giống nhấm nháp tuyệt thế món ăn chân quý giống nhau, cẩn thận nghiêm túc dùng đầu lưỡi ở trong dũng đạo thăm dò, môi liếm quá một chỗ tinh tế mềm mại nếp hốn, đều có thể cảm giác được dưới thân nữ nhân run rẩy. Kiều kiều nộn hoa huyệt chỗ sâu trong, như là dưỡng khẩu suối nguồn giống nhau, không ngừng trào ra điểm mỹ dâm dịch. Càng muốn mệnh chính là, hắn thế nhưng ngậm lấy Khương Hòa cương cứng âm đế. Đó là nữ nhân mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ quát lộng, liền sẽ kích động ra kịch liệt nhất khoái cảm. Quả nhiên, không trong chốc lát, Khương Hòa không chịu nổi, trong cổ họng phát ra nước nở rên rỉ, cả người kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt trào ra một đợt lại một đợt thủy dịch. Ngọt nị dâm mỹ khí vị tràn ngập quanh thân không khí. Trần Bách Châu khỏe miệng nết lên tới, miệng lấp kín huyệt khẩu, ung ung cung uống lên cái đủ, mới bỏ được rời đi. Hắn phóng bình Khương Hòa thân mình, quỳ tiến nàng giữa hai chân, túi xuống thân tới, với nàng bên thai lẩm bẩm nhẹ ngữ, đa tạ tiểu gì khoản đãi. Khương Hòa nhắm mắt lại, cao trào sau nàng hoàn toàn không có sức lực, đành phải đương chính mình là đã chết, không muốn cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Trần Bách Châu được ngon ngọt, cũng không giận, cởi bỏ quần, đem nóng bỏng thô cứng dương vật từ trong quần đào ra tới. Hắn dương vật thô dài, quy đầu vì màu đỏ sậm, chân bóng viên thạc, ở dưới ánh trăng phiếm sáng bóng ánh sáng, hành thân tác hiện ra thâm phấn sắc, phía trên gân xanh bạo khởi nấn ná, tràn ngập kiêu ngạo xâm lược cảm. Nam nhân một tay nắm lấy côn thịt, đè nặng quy đầu ở nữ nhân lầy lội bất kham nhục động khẩu qua lại cọ sát, xẻo cọ, đãi đằng trước đã bọc mãn chân trượt chất lòng sau, sau eo đỉnh đầu, hai người lại lần nữa kết hợp. Hô, hảo sảng. Trần Bách Châu phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Hắn dưới thân, Khương Hòa lại ố hoa, một tiếng khóc giống ra tới. Lan Thanh nàng khóc thật sự cấp, khụt khịt, liền khí đều xuyễn không lên, ủy khuất đến giống cái tiểu bằng hữu. Nam nhân hôn nàng đôi mắt, liếm rất nàng nước mắt, khàn khàn thanh âm vang ở nàng bên tai, "Tiểu gì ngoan, đừng khóc, ta sẽ làm ngươi thoải mái." Trần Bách Châu tuy rằng tối hôm qua thượng mới vừa cáo biệt xử nam thân, cũng đã bằng vào cực cường học tập năng lực, nắm giữ một ít làm tình kỹ xảo. Hắn đôi tay chống ở Khương Hòa bên cạnh người, eo mông phập phồng, đẩy đưa thọc vào rút ra, mới đầu là thong thả thọc vào rút ra, chín thiển một thâm, đại nữ nhân thân mình thích ứng, mới bắt đầu nhanh hơn tốc độ cùng chiều sâu. Nàng thủy lại nhiều lên, mỗi một lần cắm vào đều có thể nghe được có mọ đảo tiếng nước, theo quy đầu bên cạnh một tấc tấc quải qua âm đạo nội mị thịt nếp hốn, nguyên thủy lại mãnh liệt tính khoái cảm ở Khương Hòa trong cơ thể lan tràn mở ra. Nàng không nhịn xuống, ân a, một tiếng ưm ứ ra tới sau, liền chính mình đều ngơ ngẩn. Trần Bách Châu tự nhiên cũng nghe thấy, cười hôn nàng ngồi, tiểu gì, ngươi xem, ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy thoải mái. Ô, Khương Hòa lại ở ngắn ngủi ngốc lăng sau khóc đến càng hung. Nàng sao lại có thể cảm thấy thoải mái? Nàng rõ ràng bị cưỡng gian, sao lại có thể cảm thấy thoải mái? Chính là thức mau, nàng liền mất đi tự hỏi năng lực, vô pháp lại lên án công khai chính mình. Trần Bách Châu côn thịt bởi vì nàng tiếng khóc lại trướng đại vài phần, hung hăng mà lấp đầy nàng hư không thân thể, thọc vào rút ra gian, khoái cảm thăng cấp, sung sướng chống chết, ngạnh sinh sinh đem nàng não nội đạo đức cùng lý trí cưỡng chế di rời. A a, nàng rên rỉ càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng dâm lãng. Là Trần Bách Châu tốt nhất xuân dược. Hắn sở hữu nhẫn mại lực tuyên bố khô kiệt, đột nhiên đong đưa nổi lên eo hồng, mỗi một chút đều cắm đến lại thâm lại trọng. Trong cơ thể nhất nguyên thủy thú tính bị đánh thức, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu rồi cuối cùng một đợt va chạm. Côn thịt bay nhanh mà cắm vào rút ra, thẳng đảo hoa tâm, hai viên trứng trứng chụp đánh ở nữ nhân trần trụi ngông thịt thượng, phát ra bạch bạch bạch thân thể đánh ra thanh. Khương Hòa ở ngập đầu khoái cảm lôi cuốn hạ hoàn toàn mất đi chính mình, nàng vui sướng mà phát ra hừ ngâm, thậm chí bản năng nâng lên hai chân, kẹp lấy Trần Bách Châu eo. Nam nhân thụ sủng nhược kinh, được đến cổ vũ sau, cắm đến càng thêm hăng hái, càng thêm ra sức. Nhìn dưới thân nữ nhân bị chính mình cắm đến ánh mắt mê ly, nước sốt ràng rùa, liền thở dốc đều rách nát bất ham, hắn trong lòng về tầng hy bình ghen tung mới rốt cuộc tan đi. Tiểu gì, ta yêu ngươi. Hắn đem nữ nhân ôm lên, làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi, từ dưới hướng lên trên đem nàng cắm đến hoa chi loạn chiến, trước ngực hai viên vũ lúc lắc, nhũ lãng hoảng người quán mắt. Rốt cuộc, tinh ý đánh nút lại. Trần Bách Châu không hề nhẫn lại, đè lại Khương Hòa cái gáy, cùng nàng thật sâu mà hôn môi. Huyết tinh hương vị lại lần nữa với hai người môi răng gian tràn ngập hai, nam nhân hừ nhẹ một tiếng, eo bung lỏng, nóng bỏng nóng rực tinh dịch bắn vào nữ nhân trong cơ thể. Tiểu gì, ngươi có thích hay không hài tử? Trần gia biệt thự lầu 2, Khương Hòa đứng ở Trần Bách Châu phòng trước cửa, thật cẩn thận mà gõ cửa. Tiểu Châu, ta là tiểu gì, ta có thể tiến vào nhìn xem ngươi sao? nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới ôn hòa mềm mại. 4 cái giờ trước nàng nhận được Khương Túc điện thoại, mới biết được mấy ngày trước nháo đến ồn ào huyên náo Hải Châu bắt cóc cán vai chính thế nhưng chính là chính mình người nhà. Đồn đại chung, cái kia xã hội đen xuất thân hàng tỷ phú hào là Trần Vọng Sơn, hắn tuổi trẻ mạo mỹ tâm cơ thâm trầm tiểu lão bà là Khương Túc, mà cái kia bị bắt cóc, thân cha không đau mẹ kế không yêu đáng thương hải tử còn lại là Trần Bách Châu. Bọn bắt cóc bắt được 3.000 vạn tiền chuộc sau, nói không giữ lời cự không phóng thích Trần Bách Châu. Rơi vào đường cùng, Trần Vọng Sơn lựa chọn báo nguy. Cảnh sát thực mau tỏa định bọn bắt cóc nơi vị trí, đối phương cảm xúc kích động, đàm phán thời điểm chủ thủ trước sau hành ở Trần Bách Châu gáy. Cuối cùng, mai phục tại đối diện mái nhà tay súng bắn tỉa đem bọn bắt cóc bắn chết. Bị bắn đầy mặt máu tươi 12 tuổi Nam Hải, đương trưởng liền hôn mê qua đi, hôn mê một ngày một đêm sau hắn rốt cuộc tỉnh lại, lại trước sau không muốn mở miệng nói một lời. 2 ngày, ai nói với hắn lời nói đều không thèm nhìn, cũng không chịu ăn cơm, lao Trần sinh khí, đi vào cho hắn ngạnh rót dinh dưỡng dịch. Ai biết vừa ra tới Tiểu Châu liền từ bên trong đem cửa phòng cấp khóa. Trong điện thoại, Khương Túc khóc sướt mướt mà cấp muội muội thuyết minh tình huống. Lao Trần không cho ta cùng ngươi nói, sợ ảnh hưởng ngươi khảo thí, nhưng lại như vậy đi xuống, kia hài tử phi đem chính mình cha tân chết không thể. Tiểu Hòa, ngươi có thể hay không trở về nhìn xem, Tiểu Châu ngày thường cùng ngươi tốt nhất, có lẽ ngươi nói hắn có thể nghe. Khương Hòa trong lòng kỳ thật là có chút quái Khương Túc hai vợ chồng, chuyện lớn như vậy thế nhưng gặp nàng. Khảo thí nào có như vậy quan trọng. Nhưng vừa đến ra, thấy hai người đều tiểu tụy đến hai má ao hãm, hai mắt vô thần, trách cứ nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, chỉ an ủi nói, đừng nóng nổi, ta tới thử xem. Vì thế, nàng ở tỉ tỉ cùng tỉ phu chờ mong nhìn chăm chú hạ, gõ vang lên Trần Bách Châu cửa phòng. Vì không quấy rầy Trần Bách Châu, trong nhà người hầu đều cấp nghỉ, lúc này chỉnh căn biệt thự đều im ắng, châm rơi có thể nghe. 3 người thấp thỏm chờ đợi, dựng lên lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh. Đường bên trong cánh cửa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, tiếp theo khóa cửa lạch cạch một tiếng bị người từ phòng trong mở ra khi, Khương Túc kích động đến cơ hồ muốn khóc ra tới. Nàng lôi kéo Trần Vọng Sơn cánh tay mánh riêu, còn đấm ngực hắn, dùng chứa đầy nhiệt lệ hai tròng mắt không tiếng động nói chuyện, ngươi xem, ta liền nói Tiểu Hòa trở về hữu dụng, ngươi còn không cho ta nói cho nàng. Nam nhân đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, bá đạo khóa chặt, ngực đột nhiên một tháp, hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Chỉ có một tia ánh sáng từ kẹt cửa bắn vào tới, Khương Hòa nương kia một chút quang, tìm được rồi ôm đầu gối ngồi ở mép giường Trần Bách Châu. Tiểu Châu, thực xin lỗi, tiểu gì đã tới chậm. Sinh nàng ở thiếu niên bên cạnh ngồi xuống, vươn hai tay, đem hắn ôm chặt, cho hắn ấm áp. Nhưng, đương nàng cảm nhận được trong lòng ngực thiếu niên gầy yếu cùng đá lầm trởm, chuẩn bị tốt một bụng lời nói lại một câu cũng nói không nên lời. 2 tháng trước nàng khai giảng rời nhà thời điểm, Trần Bách Châu vẫn là cái thịt đô đô tiểu khả ái. Lúc này mới qua bao lâu liền thành bộ dáng này. Những cái đó người xấu đến tột cùng là như thế nào tra tấn hắn. Nàng hốc mắt ướt nóng, đau lòng không thôi, ôm lấy thiếu niên tay lại nắm thật chặt. Tiểu gì? Ta nghe ngươi lời nói, kiên trì. Ta không có từ bỏ hy vọng. Thiếu niên thanh âm vang ở trong không khí, dầu dĩ, tràn đầy đều là hủy khuất. Khương Hòa hô hấp cứng lại, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Bách Châu liền thân sinh phụ thân cũng không chịu thấy, lại duy độc bằng lòng gặp chính mình. Đã từng, nàng đã nói với hắn, cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ, một khi ngươi lựa chọn từ bỏ, liền cái gì cơ hội đều không có. Lúc ấy, nàng chỉ là vì an ủi Trường Thi thất ý tiểu gia hỏa, lại không nghĩ rằng, thành hắn bị bắt cóc sau tinh thần cây trụ. Cần cổ truyền đến một trận ấm áp ướt át, Khương Hoa biết, là Trần Bách Châu khóc. Mới đầu chỉ là không tiếng động mà rơi lệ, tiếp theo biến thành thấp kém khóc nức nở, đến cuối cùng, thiếu niên rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng khóc lên. Nàng treo tâm cũng tùy theo rơi xuống đất. Trở về trước nàng hỏi học tâm lý đồng học, đối phương nói, đưa một cái phong bế chính mình người bắt đầu nguyện ý phát tiết, hết thể liền sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng nâng lên tay, từng cái vô nhẹ Trần Bách Châu bối, trấn an hắn, hảo, khóc ra tới liền hảo, khóc mệt mỏi chúng ta đi ăn một chút gì, ngươi xem ngươi, đều gây thành cái dạng gì. Lại sau lại, Khương Hòa đi phòng bếp bưng cháo trắng rau xào tiến vào, từng ngụm đút cho Trần Bách Châu ăn. Một chén cháo huy xong. Nàng rất có cảm giác thành tựu mà xoa xoa thiếu niên buông xuống đầu, nào biết, đương hắn lại ngẩng đầu, cũng đã không phải 12 tuổi bộ dáng. Tiểu gì, vẫn là ngươi đau nhất ta hắn túi người lại đây, đem nàng đè ở dưới thân, khóe miệng câu lấy tả tứ cười. Khương Hòa bắt đầu hoảng hốt, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Này không phải nàng cái kia 12 tuổi yếu ớt đáng thương tiểu cháu ngoại. Đây là 21 tuổi, không màng nhân luân đạo đức, đem nàng đè ở dưới thân hung hăng xâm phạm kẻ điên, Trần Bách Châu. Không cần. Khương Hòa la lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt nhìn quen thuộc phòng một hồi lâu, mới hiểu được lại đây, vừa mới hết thể chỉ là mộng. Nàng mồm to thở hổn hển, cái trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Một chốc cũng ngủ không được, nàng đơn giản xuống giường, đi phòng bếp đổ chén nước. Mới vừa uống một ngụm, đầu giường di động liền vang lên. Khương Hỏa vội vội vàng vàng trở lại phòng, nhìn kia một chuỗi xa lạ dãy số, do dự mà tiếp lên, uy. Đang buồn bực nửa đêm 12 giờ ai sẽ cho chính mình gọi điện thoại, liền nghe đối diện truyền đến một cái xa lạ thanh âm, ngươi hảo, Khương Hỏa đúng không? Nơi này là quả trám lộ đồn công an, Trần Bách Châu ngươi nhận thức sao? Trong nhà ra rất nghiêm trọng sự, chậm trễ trước 2 ngày đổi mới, thực xin lỗi. Đại gia có thể chú ý ta hủy bổ tiên cá xạ cả nạ. Có cái gì đặc thù tình huống ta sẽ ở hủy bổ thượng hội báo. Màu trắng chạy băng băng xe cấp chạy ở màn đêm dưới, ngoài cửa sổ xe thuộc về thành thị này đêm thế giới rực rỡ lung linh, ngũ quang thập sắc, đáng tiếc như thế phồn hoa phố cảnh lại chỉ có thể làm Khương Hỏa nỗi lòng càng thêm phiền loạn. Nàng đến bây giờ đầu óc vẫn làng ốc, biết Trần Bách Châu hỗn đản, lại không nghĩ rằng hắn có thể hỗn đản đến như thế nông nỗi. Cảnh sát nói, đến bây giờ vẫn như cũ quanh quẩn ở Khương Hỏa bên hai. Siêu tốc đua xe, tụ chúng náo sự, còn đánh chúng ta cảnh sát nhân dân, chúng ta phải đối hắn tiến hành hành chính câu lưu. Tập cảnh. Hắn điên rồi sao? Chờ đèn đỏ thời điểm, Khương Hỏa một tay chi cửa sổ xe, ngón cái xoa ấn giữa mày, huyệt thái dương thình thịch mà đau. Khoảng cách Trần Bách Châu ở nhà nàng xâm phạm nàng đã qua đi 3 ngày. Ngày ấy xong việc sau, Khương Hỏa hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng những đánh nghiêng Trần Bách Châu uy lại đây canh, còn hung hăng phiến hắn mấy cái tát, cảnh cáo hắn không cần ở xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sống yên ổn qua này 3 ngày, nàng khờ dại cho rằng Trần Bách Châu hoàn toàn tỉnh ngộ, lại không nghĩ rằng là ở chỗ này chờ nàng đâu. Trần Vọng Sơn hiện giờ sự nghiệp càng làm càng lớn, tính tình cũng từ từ táo bạo, đối đãi thân sinh nhi tử cũng không chút nào nương tay, dây lưng gậy trống, trong tầm tay có cái gì liền dùng cái gì đánh. Năm kia có một hồi hai cha con phát sinh tranh chấp, Trần Vọng Sơn trực tiếp một cái gạt tàn thuốc ném qua đi, cọ Trần Bách Châu gương mặt bay qua, sắc bén biên rắc vẽ ra một đạo thon dài miệng máu. Lần đó là Khương Hỏa thế hắn xử lý miệng vết thương, cồn lên mặt, thiếu niên đau đến nhe răng trợn mắt. Khương Hỏa trừng hắn liếc mắt một cái, làm tiểu gì, miệng nàng thượng mắng xứng đáng, trong lòng lại không tránh được muốn đau một chút. Nàng kia tỷ phu xuống tay cũng quá độc ác, nếu không phải Trần Bách Châu trốn đến mau, này hảo hảo một khuôn mặt chỉ sợ cũng muốn hủy hoại. Cũng là lần đó lúc sau, Khương Hỏa công đạo đi xuống, về sau Trần Bách Châu phạm vào chuyện này, tìm nàng cái này tiểu gì liền hảo, đừng kinh động hắn ba. Hiện tại nàng thực hối hận, cảm thấy khi đó chính mình thuần túy xen vào việc người khác, nhân ra lão tử quản nhi tử. Muốn nàng nhiều quản cái gì nhàn sự nhi. Làm đến hiện tại đầu choáng váng nao trướng, cả người mỏi mệt, còn muốn chạy đồn công an tới, thế cưỡng gian chính mình kẻ điên xử lý tranh cãi. Còn không bằng làm hắn ba đánh chết hắn tính. Nửa đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng đồn công an làm việc trong đại sảnh, Khương Hỏa dẫm lên giày cao gót vội vội vàng vàng đi qua, một chất gót giày cùng đá cẩm thạch gạch va chạm, phát ra liên tiếp lộc cộc tiếng bước chân. Nàng tìm được rồi liên hệ nàng cảnh sát nhân dân, đối phương trên mặt biểu tình rất khó xem, cùng ta tới. Điều giải thất môn bị mở ra, Khương Hỏa xa xa mà liền thấy được ngồi ở tận cùng bên trong Trần Bách Châu. Hắn tùy tiện mà dựa ngồi ở ghế trên mặt biểu tình cùng với nói là chẳng hề để ý, chi bằng nói là cố tình khiêu khích càng vì chuẩn xác. Mày rậm nhẹ trọn, ánh mắt khinh miệt, khoe miệng ngẩng, quai hàm phình phình mà nhai kẹo cao su, vẻ mặt lưu manh tướng. Khương Hỏa lập tức liền hối hận, nàng không nên tới. Tên hôn đản này, không cứu. Nếu trong nhà quản không được hắn, nên làm hắn tiến cục cảnh sát đóng lại mấy ngày. Ăn chút đau khổ mới đúng. Nàng dưới chân vừa động, xoay người, ở cảnh sát nhân dân hoang mang dưới ánh mắt, lui tới phương hướng đi. Có thể đi không vài bước, liền có người chặn nàng bước chân. Một cái trên người dơ hề hề hài tử không biết từ nơi nào toát ra tới, không đầu rồi bỏ tựa mà chạy loạn, đụng vào Khương Hỏa sau, té ngã trên mặt đất. Tiểu bằng hữu, ngươi không quan trọng đi. Khương Hỏa cũng bị đâm cho một cái lảo đảo, miễn cưỡng ổn định thân hình sau, nâng dậy đứa bé kia. Là cái ước chừng 10 tuổi nam hài tử. Đôi mắt cái mũi đều hồng hồng, trên má còn có chưa khô nước mắt. Khương Hỏa ngẩn ra, rõ ràng một chút đều không giống, trước mắt hài tử lại vẫn là cùng trong ngộng cái kia đầy mặt là nước mắt 12 tuổi Trần Bách Châu trùng hợp. Có nữ cảnh sát nhân dân chạy tới, mang đi cái kia nam hài, mà Khương Hỏa lại lần nữa thay đổi phương hướng, đi hướng điều giải thất. Nàng lấy cơ chính mình đi về nút cờ, tránh thoát cảnh sát nhân dân dò hỏi ánh mắt. Ở điều giải cửa phòng, ổn ổn hô hấp, bức bách chính mình đánh lên tinh thần. Cảnh sát nhân dân nói đối phương nguyện ý tiếp thu điều giải, thuyết minh sự tình còn có xoay chuyển đường sống. Đây là cuối cùng một lần, về sau nàng tuyệt đối sẽ không lại quản bên trong người kia. Nàng kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng chính mình bài trừ mỉm cười, nâng bước đi vào đi, ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Ngồi ở tận cùng bên trong Trần Bách Châu nghe tiếng ngẩng đầu, khẽ cau mày, như là không hy vọng Khương Hòa xuất hiện ở chỗ này. Khương Hòa mặc kệ hắn, chuyển hướng dựa tường kia một bên, người bị thương nơi phương hướng, bất chấp tất cả, trước khom lưng xin lỗi, thật thực xin lỗi à, là nhà của chúng ta không có đem hải tử quản hảo. Nàng biên xin lỗi biên chậm rãi ngẩng đầu, lại ở nhìn thấy ghế trên ngồi người khi ngây dại. Chuẩn bị tốt một bụng nghĩ săn trong đầu không có đất dụng võ, toàn bộ hóa thành một tiếng kinh ngạc, khi bình. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tập cảnh còn có cơ hội điều giải, bởi vì cái này bị đánh cảnh sát, là Tăng Hy Bình. Tăng Hy Bình cùng nàng quen biết nhiều năm, Khương Túc gả cho Trần Vọng Sơn thời điểm còn tới uống qua rượu mừng, nhận thức Trần Bách Châu thực bình thường. Đều là hiểu lầm, không có gì đại sự. Nam nhân tươi cười sang sảng, hướng bên cạnh phụ trách điều giải cảnh sát nhân dân giới thiệu, đây là Khương Hòa Khương bác sĩ, Trần Bách Châu tiểu gì, cũng là ta bạn tốt. Rạng sáng 1 giờ, trung tâm thành phố Mộ Xích nhãn hiệu tiệm lẩu, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Đại môn bị đẩy ra, một cái ăn mặc màu tím đen áo khoác da xinh đẹp nữ hài nhi đi vào tới, lắc lắc một đầu nhuộm thành cây đay màu nâu đại cuộn sóng tóc dài, ném cho người phục vụ một câu đi lầu 2. Nàng cười xoay người giải thích nói, ta làm ta ba cho ta lộng cái chuyên trúc ghế lô, liền ở lầu 2. Nữ hài nhi phía sau, đi theo đi vào tới 3 người, một nữ 2 nam, nữ chính là Khương Hòa, nam tự nhiên là Trần Bách Châu cùng Tằng Hy Bình. Lương tiểu thư, không cần khách khí như vậy, đều đã trễ thế này. Khương Hòa miễn cưỡng cười cười, đáy mắt ủ rũ thực đùng. Lại bị Tằng Hy Bình giữ chặt, đừng a Khương Hòa, ta đều mau đói bẹp, không cần cô phụ Lương tiểu thư hảo ý. Bị gọi Lương tiểu thư nữ hài nhi vòng qua Khương Hòa bọn họ đi đến rừng ở mặt sau Trần Bách Châu bên cạnh, vãn trụ cánh tay hắn, tươi cười tươi đẹp, đúng vậy, tiểu gì, đều là người một nhà, không cần khách khí sao. Nàng tự quen thuộc tính cách làm Khương Hòa có chút không biết làm sao, đành phải gật đầu. Trần Bách Châu bị kia nữ hài nhi tún tới rồi phía trước, mới giống hồi hồn giống nhau, từ nàng trong lòng ngực rút ra cánh tay, ta chính mình sẽ đi, đừng động thủ động cước. Nữ hài nhi cũng không giận, đối Khương Hòa bọn họ nhún nhún vai, làm mặt quỷ, nhỏ giọng oán giận, tính tình thật kém. Này nữ hải kêu Lương Ngọc Du, là giải trí ăn uống nghiệp đại lao Lương Toàn Hữu con gái một. Nàng tính cách rộng rãi hoạt bát, lớn lên lại minh diễm động lòng người, trong vòng không ít cậu ấm đều ở truy nàng. Hôm nay cũng là có người tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện, mới đưa nàng mang đi xem đua xe. Kết quả, Lương đại tiểu thư liếc mắt một cái liền coi trọng xú khuôn mặt, ai cũng không muốn phản ứng Trần Bách Châu, theo trước theo sau, hỏi cái không để yên, mãn đầu đều mạo màu hồng phấn phao phao. Đại tiểu thư vị kia người theo đuổi khó chịu, thi đấu thời điểm hạ độc thủ, đạp Trần Bách Châu xe vài hạ. Này ai có thể nhẫn? Chờ tới rồi trung điểm, người nọ còn không có từ trên xe xuống dưới, đã bị Trần Bách Châu liền người mang xe một chân đá phiên. Tăng Hy Bình đi ngang qua thời điểm, một đám người đánh đến lung tung rối loạn, hắn hảo tâm đi lên kéo, lại bị Trần Bách Châu nộ thương, một quyền nện ở khóe mắt, ứ thanh một mảnh. Cố tình một màn này bị tiếp cảnh đuổi tới đồn công an cảnh sát nhân dân thấy. Vừa thấy Tằng Hy Bình trên người còn ăn mặc cảnh phục, không khỏi phân Trần cấp Trần Bách Châu an cái tập cảnh tội danh. Khương Hòa lanh Trần Bách Châu từ đồn công an ra tới thời điểm, vừa vặn gặp phải lôi kéo phó sở trưởng tới vớt người Lương Ngọc Du. Vì thế, tính cả Tằng Hy Bình một đạo, 3 người bị tốn tới ăn lẩu, tiếp thu Lương đại tiểu thư xin lỗi. Mấy người đi theo người phục vụ phía sau đi thang lầu đi lầu 2. Ngươi đói bụng ta thỉnh ngươi ăn cái gì, làm gì 1-2 phải tới chỗ này. Khương Hòa trừng Tằng Hy Bình liếc mắt một cái. Thấy hắn khỏe mắt thứ thanh, tâm lại mềm, nơi này như vậy quý, vạn nhất bị người thấy, nói ngươi xuất nhập xa hoa tiêu phí nơi, cử báo ngươi làm sao bây giờ. Người sau nhướng mày cười, cao thâm khó đoán mà liếc nhìn nàng một cái, lại nâng nâng cằm, chỉ về phía trước mặt sóng vai mà đi tuổi trẻ nam nữ. Ngươi nhìn không ra tới kia nữ hài nhi đối Tiểu Châu có ý tứ. Ta nếu là không tới, Tiểu Châu khẳng định cũng không muốn tới, ngươi không phải phát sầu cái này cháu ngoại đối nữ hài nhi không có hứng thú sao. Ta đây là tự cấp 2 người bọn họ sáng tạo cơ hội đâu, cô nương này ra thế tính cách gì đó, ta xem cùng Tiểu Châu đều rất xứng đôi. Khương Hòa theo hắn ánh mắt xem qua đi, lúc này mới chú ý tới, Lương Ngọng Du ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trần Bách Châu trên người, nữ hài nhi cười đến ánh nắng tươi sáng, đáy mắt lại trước sau cất giấu một chút ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Đích xác, đây là thích một người khi, mới có ánh mắt. Nàng từng gặp qua Tằng Hy Bình dùng như vậy ánh mắt xem một nữ nhân khác, mà nàng chính mình. Đến nay vẫn như cũ sẽ dùng như vậy ánh mắt xem Tằng Hy Bình. Ngươi nhưng thật ra hiểu nữ nhân tâm. Khương Hòa lồng ngực sinh ra bi thương, tâm tình một khi đổi bại, nói chuyện cũng mang lên thứ. Tằng Hy Bình nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Lương Ngọng Du chuyên trúc ghế lô rất lớn, phấn nộn mạ cả dồn sắc điệu, bố trí đến thập phần ấm áp, nhìn ra được tới lao bản rất đau nữ nhi. Cái bàn đảo không lớn, trung ương phóng một rổ lịch sự tao nhã cắm hoa, nhiều lắm cũng là có thể ngồi đến hạ 6-7 cá nhân. Người phục vụ kéo ra ghế, thỉnh 4 người nhập tòa. Khương Hòa hỏng tâm tình liên tục, chờ Tăng Hy Bình sau khi ngồi xuống, mới ở cùng hắn cách một người trên châu ngồi xuống. Trần Bách Châu tận dụng mọi thứ, ngồi ở hai người trung gian, bản trên mặt, biểu tình cuối cùng là khoan khoái một ít. Ngày thường ta kỳ thật rất ít dẫn người lại đây, trừ bỏ ta thiết mật các nàng, bằng hữu bình thường cũng không biết ta có cái chuyên trúc phòng tại đây. Lương Ngọng Du rửa gần Khương Hòa ngồi xuống, dò đầu qua đi đối Trần Bách Châu chớp chớp mắt, đối ta tới giảng rất quan trọng người, ta mới mang đến nơi này nga. Người sau làm như không thấy, mắt nhìn thẳng thế hắn tiểu gì phô hảo khăn ăn. Nàng cho ta lưu tòa, nàng trong lòng có ta. Đáy nổi cùng đồ ăn thực mau đã bị bưng đi lên, Lương Ngọng Du nhiệt tình mà tiếp đón đại gia ăn. Trần Bách Châu, người trên mặt bị thương, không thích hợp ăn cay, nhà của chúng ta cốt nổi canh đế cũng ăn rất ngon, ngươi thử xem. Nàng nói chuyện thời điểm một đôi sáng lấp lánh đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Trần Bách Châu, chút nào không che lấp khuynh mộ chi ý. Quả nhiên là cả nước nổi danh cái lẩu nhãn hiệu, nồng đậm hương khi đem nguyên bản không có muốn ăn Khương Hòa đều câu đến ngón trỏ đại động. Tăng Hy Bình thật đúng là đói bụng, xuyến vài khối thịt bò, lại liền huyễn 5-6 cái viên, vừa ăn biên dựng ngón tay cái, thật không sai à, trách không được mỗi ngày trải qua nơi này, cửa đều bài như vậy lớn lên đội. Lương Ngọng Du cười đến càng vui vẻ, một đôi sáng lấp lánh mắt cong thành trăng non. Từng cảnh sát thích nói, ta cho ngài một trương bạch kim thẻ hội viên, về sau đều không cần xếp hàng. Đừng, chúng ta hệ thống hiện tại đối tham ô nhận hối lộ cha vô cùng. Tăng Hy Bình vội vàng buông chiếc đua xua tay, vừa mới còn bị nhắc nhở, nói ta tới chỗ này ăn cơm là xuất nhập xa hoa tiêu phí nơi. Hắn giả vờ nghiêm túc chỉ Khương Hòa phương hướng. Khương Hòa liếc nhìn hắn một cái, lười đến phản ứng. Nàng gấp một mảnh rau xà lách, châm thượng bí chế sa trà tường, hướng trong miệng đưa, lại sắp tới đem nhập khẩu khoảnh khắc. Nắm chiếc đũa cái tay kia, đột nhiên ở không trung tạm dừng vài giây. Nàng không dám tin tưởng mà quay đầu đi xem ngồi ở chính mình phía bên phải Trần Bách Châu. Nam nhân an tĩnh ngồi, trên mặt không có gì biểu tình, tay phải cầm chiếc đũa, lung tung khẽ mâm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Từ ngồi xuống bắt đầu, hắn liền vẫn luôn là bộ dáng này, buông xuống con mắt, có người nói với hắn lời nói liền tùy tiện ứng một tiếng, xa cách. Đảo cũng không ai cùng hắn so đo, rốt cuộc hôm nay bị cảnh sát oan uổng người là hắn, tâm tình hư một chút cũng coi như bình thường. Nhưng chính là như vậy cái thoạt nhìn hết thể bình thường ra hỏa, đặt ở bàn hạ một cái tay khác lại công khai mà sờ lên hắn tiểu gì đùi. Khương Hòa bất động thanh sắc mà xê dịch ngông, chân cũng hướng một khắc sườn di động. Nào biết, Trần Bách Châu căn bản không tính toán buông tha nàng, ỷ vào có khăn trải bàn che đậy, động tác càng thêm lớn mật lên, thế nhưng liền như vậy ngang ngược mà nắm lấy nàng một cái đùi, hướng chính mình phương hướng bẻ. Khương Hòa nhíu mày, buông chiếc đũa, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bách Châu liếc mắt một cái. Người sau lại trước sau không có ngẩng đầu, cũng không xem nàng, chỉ có kia chỉ tác loạn tay, ở ngắn ngủi đỉnh trệ lúc sau, lại lần nữa hành động lên. Ngón tay thon dài theo nữ nhân lưu sướng đùi đường cong chậm rãi hướng bắp đùi phương hướng du tẩu, biên di động còn biên dùng lòng bàn tay hòa vòng. Tê dại ngứa ý lan tràn mở ra, Khương Hòa nhấp môi, làm cái hít sâu. Nàng thực hối hận hôm nay ra cửa quá cấp, chỉ tùy tiện bộ điều váy liền áo, khoác kiện áo gió, dẫn tới hiện tại người nào đó móng heo có thể như vậy dễ dàng thực hiện được. Gì, tiểu gì, ngươi như thế nào không ăn? Lương Ngọng Du thấy nàng buông chiếc đũa, tỏ vẻ không hiểu, ngươi mới ăn vài miếng lá cải ai? Úc, cái kia Khương Hòa miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, ta gần nhất ở giảm béo, buổi tối không thể ăn quá nhiều đồ vật. Đều là mỹ nữ, Lương Ngọng Du tỏ vẻ phi thường lý giải. Đãi Lương Ngọng Du chuyển khai tầm mắt, Khương Hòa mới cuối cùng có cơ hội đem bàn tay hướng bàn hạ. Lúc này Trần Bách Châu tay đã sở đến nàng chân tâm, cách hơi mỏng tơ tằm quần lót. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quát cọ nàng nơi riêng tư. Tiêu nộn mẫn cảm âm đế thậm chí đã ở vài lần khiêu khích sau có cảm giác, huyệt khẩu bị tâu ngứa khoái ý kích thích đến không ngừng co rút lại, bắt đầu chảy ra mật dịch. Dâm thủy ướt nhẹp tơ tằm mặt liêu, ở trên da thịt lưu lại hơi lạnh xúc cảm. Khi sâu đã không có biện pháp lại che giấu Khương Hòa hỗn loạn tim đập, nàng tìm được Trần Bách Châu tay, dùng sức túm không xong, đành phải từng cây bẻ hắn ngón tay. Nhưng vừa mới bẻ hai căn, liền nghe thấy Tằng Hy Bình quan tâm thanh âm truyền đến. Khương Hòa, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Khương Hòa từ nhỏ thành thật, ít có nói dối thời điểm, này sẽ khẩn trương, liền chính mình ở sinh Tằng Hy Bình khí đều đã quên, một đôi mắt ở hơi mê mang trung thủy nhuận nhuận. Ta không có việc gì, chính là quá nhiệt mà thôi. Trên tay nàng lực đạo bởi vì khẩn trương mà tiết ra một nửa, Trần Bách Châu tay khôi phục tự do. Hắn cũng không hề hồ nháo, chỉ trở tay cầm Khương Hòa tay, đem tia non mềm mảnh khảnh tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay ra thịt. Không gợn sóng đáy mắt rốt cuộc dạng khởi một mảnh thỏa mãn ý cười. Châu này cơm ăn đến Khương Hòa như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trần Bách Châu từ nắm lấy tay nàng, liền không có chịu buông ra quá. Trong chốc lát sờ sờ nàng ngu bàn tay, trong chốc lát xoa xoa tay nàng tâm, đồ ăn là một ngụm không ăn, dù nhưng thật ra một chút không thiếu lau. Hắn biết Khương Hòa sĩ diện, sẽ không đương trường cùng hắn trở mặt, quả thực không kiêng nể gì. Đồng dạng lý do, chờ bốn người ra tiệm lẩu chuẩn bị về nhà, Trần Bách Châu trực tiếp hướng Khương Hòa xe đỉnh phương hướng đi. Tiểu gì đưa ta về nhà, ta trên mặt còn có thương tích, vừa lúc giúp ta xử lý một chút miệng vết thương. Người này lo dịp rõ ràng, lý do đầy đủ. Liên chủ động xin ra trận tưởng đưa hắn về nhà Lương Ngộng Du đều bị thuyết phục, lưu luyến cùng bọn họ từ biệt, Trần Bách Châu cúi chào, tiểu gì cúi chào. Tăng Hy Bình tắc vây vây tay, trên mặt trước sau là ấm áp tươi cười, trên đường cẩn thận. Nói xong ngồi vào chính mình xì cột hẻn đại chúng trong xe. Khương Hòa vô pháp, tổng không thể đem người từ trên xe đá ra đi, tuy rằng nàng rất tưởng làm như vậy. Dọc theo đường đi, Trần Bách Châu đảo cũng không có nói nhiều, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Rất nhiều lần gặp được đèn đỏ, Khương Hòa dư quang nhìn đến hắn động, tưởng lại muốn làm cái gì chuyện khác người, lại cái gì cũng chưa phát sinh, thế nhưng thật sự chỉ là đổi cái dáng ngồi. Cũng là, hắn từ nhỏ đến lớn, chọc họa liền héo héo, giống hiện tại giống nhau. Màu trắng xe hơi ngừng ở Trần gia biệt thự trước trên đường, Khương Hòa cũng không tưởng xuống xe. Người đi xuống. Nàng nhàn nhạt nói, khoe môi banh thật sự thẳng. Tiểu gì không phải đáp ứng phải cho ta xử lý miệng vết thương. Trần Bách Châu không nhúc nhích, hỏi lại nàng, thanh âm dầu dĩ, ngự khí nghe thế nhưng có chút ủy khuất. Hắn quả nhiên lại bắt đầu chơi xấu. Khương Hòa nhắm mắt, thở dài một hơi, nhẫn mại lực khô kiệt. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Nô. Có cái gì ấm áp mềm mại đồ vật dán lên nàng ngôi, thuộc về nam nhân nóng bỏng hơi thở nóng hừng hực phun ở nàng gương mặt. Khương Hòa trợn mắt, tức giận trừng mắt Trần Bách Châu. Người sau lựa chọn tính mù, muốn hôn nàng khoe môi, cả người đều cúi người áp lại đây. Hắn tay trái thuần thục mà vòng đến Khương Hòa phía sau, xoa bóp nàng sau cổ, đồng thời đè lại nàng, không cho nàng phản kháng đường sống, tay phải tắc đã theo nàng áo gió và táo trượt đi vào, cách cô tông tính chất váy liền áo, xoa nắn nàng bên hông mềm thịt. Khương Hòa sợ ngứa, bị hắn đầu ngón tay một liêu, đốn thất một nửa sức lực. Trần Bách Châu được một tức lại muốn tiến một thước, đơn giản đem nàng cả người ôm lấy, đem nàng ấn ở ghế dựa thượng hung hăng mà thân. Xe đỉnh ánh đèn đến thời gian chính mình diệt, chỉ có nơi xa đèn đường mờ nhạt màu cam ánh đèn ẩn ẩn thấu tiến vào. Bên trong xe, hai người dồn dập hô hấp hỗn loạn vật liệu may mà cấm sát, còn có dính nhớp suýt hôn thanh, đều đem giờ phút này không khí tô đậm đến cực độ ái muội. Đột nhiên, Khương Hòa cảm thấy trên eo tê dần, thế nhưng là Trần Bách Châu khắp nàng một chút. Nàng không có phòng bị, a mà kêu ra tiếng, cho nam nhân sấn hư mà nhập cơ hội. To rộng lưỡi đỉnh tiến vào, với nàng trong miệng du tẩu. Trước khi đi tiệm lẩu trước đài cho hương vị thực thuần khiết nhập khẩu hoa hồng vị bạc hà đường, lúc này hai người trong miệng đều còn tàn lưu hoa hồng hương khí. Nồng đậm mùi hoa, đem nụ hôn này sấn đến càng thêm tiểu diễm hương diễm. Trần Bách Châu ý thức được Khương Hòa bên hông mềm thịt mẫn cảm, như là tìm được rồi làm nàng nghe lời chốt mở, liên tiếp mà xoa ấn, vuốt ve, hôn cũng không ngừng gia tăng. Nàng thật mềm, thật hương, hắn tưởng đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Khương Hòa cả người nhũn ra dựa vào Trần Bách Châu trong lòng ngực. Ánh mắt đen lấy ở tối tăm ánh sáng hạ lập lòe quật cường quang. Nàng nhìn chằm chằm hắn, hung tợn mồm to thở dốc, "Trần Bách Châu, ngươi thật là cái hỗn đản." Nàng tức giận bộ dáng lại có một phen khác đáng yêu, nam nhân vừa mới nếm tới rồi ngon ngọt, liền tính ăn mắng cũng là vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm mà túi lâu tới, không quan tâm lại ở môi nàng mổ một ngụm, "Ân, ta là hỗn đản." Khương Hòa chịu không nổi, Trần Bách Châu giống như đem nàng phẫn nộ coi như tán tỉnh. Nàng làm vài cái hít sâu, cuối cùng ổn định tâm thần. Dùng sở hữu sức lực, hung hăng đẩy ra ngăn chặn chính mình nam nhân, ngồi thẳng thân mình, thần sắc lạnh nhạt đến giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Người cho ta xuống xe. Nàng một giây đồng hồ đều không nghĩ lại nhìn đến cái này kẻ điên. Trần Bách Châu mặt biến mất ở bóng ma, chỉ có sắc bén cằm tuyến rõ ràng sáng tỏ, hắn an tĩnh vài giây sau, giật giật môi, như là muốn nói gì. Lại ở nhìn đến chủ điều khiển ngoài cửa sổ bóng người sau, gợi lên khỏe môi. Khương Hòa bị hắn quỷ dị tươi cười làm đến có chút phát mau. Ngươi cười cái gì? Nam nhân chỉ nàng phía sau, ta ba. Vạn hạnh chính là bên trong xe ngoài xe ánh sáng đều không tốt, Trần Vọng Sơn cái gì cũng không thấy được. Khương Hòa tránh thoát khai Trần Bách Châu ôm ấp, đoan chính dáng ngồi, khẽ khẽ bên mái bị nhu loạn phát. Sau đó nàng dáng xuống cửa sổ xe, mặt giãn ra mỉm cười, tỷ phu, như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ. Khương Hòa đem xe đình vào Trần gia biệt thự ngầm gara, đi theo hai cha con cùng nhau về đến nhà. Lầu một phòng khách, trên bàn trà gạt tàn thuốc. Nhét đầy tàn thuốc, toàn bộ không gian đều tràn ngập nồng đậm yên vị. Tiểu Hòa, tiểu tử này lại cho ngươi thêm phiền toái, có phải hay không? Trần Vọng Sơn ngồi vào sofa, lại điểm khởi một chi yên. Lan Sinh. Càng ba ngày trước trở về liền một bộ ai đều thiếu bộ dáng của hắn, đem chính mình nhốt ở trong phòng uống rượu. Uống một ngày, ngủ một ngày, đem chính mình làm đến người không người quỷ không quỷ. Hôm nay ra tới, cho rằng hắn hảo, kết quả một câu không nói liền cưỡi chiếc xe mô tô cũ nát kia xe chạy không ảnh. Khương Hòa nghe minh bạch, Trần Vọng Sơn là ở lo lắng Trần Bách Châu, hắn chờ đến như vậy vãn, là sợ nhi tử ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nàng cảm thấy có chút chột dạ. Ba ngày trước, còn không phải là Trần Bách Châu ở nhà nàng hồ nháo, đem nàng đè ở dưới thân hung hăng thao làm, cuối cùng nàng bị nội bắn, thẹn quá thành giận, hung hăng cho hắn hai cái tát, làm hắn lăn ngày đó. Nay không phải hảo hảo đã trở lại, hạt thao cái gì tâm. Trần Bách Châu vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn một tay sao đâu, một tay kia dắt Khương Hòa, tiểu gì, đi ta phòng đi. Khương Hòa trừng lớn đôi mắt, ánh mắt hoảng sợ, ta không. Hắn điên rồi sao? Ở hắn ba trước mặt dắt tay nàng, kéo nàng vào phòng. Ta trong phòng có hồng thuốc. Cao lớn nam nhân hơi hơi cúi người, tướng xoáy khí mặt tiến đến nàng trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng khô cạn vết máu, ta nơi này, còn đau. Ta Khương Hòa khẩn trương, nàng thậm chí không dám nhìn tới Trần Vọng Sơn. Trần Bách Châu ấm áp hô hấp liền như vậy trực tiếp phun ở trên mặt nàng, quanh quẩn chốc mũi trong không khí, tỏa khắp khai hoa hồng hương khí, vẫn cứ kiểu diễm. Nàng tim đập ra tốc, không dám hô hấp. Vậy các ngươi xử lý tốt miệng vết thương đi ngủ sớm một chút. Trần Vọng Sơn đứng lên, thần sắc có chút mệt mỏi mà liếc nhi tử liếc mắt một cái, ngươi muốn hiếu thuận điểm, đừng tổng làm ngươi tiểu gì thế ngươi lo lắng, có biết hay không. Nói xong, dẫm lên dép lê, hồi chính mình phòng đi. Khương Hòa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mồm to hô hấp lên. Trần Bách Châu bị nàng nghẹn hồng mặt đáng yêu tới rồi, túi đầu xuống dưới ở nàng khỏe môi mổ một ngụm, lại đến nàng bên hai, nhỏ giọng đậu nàng, làm sao vậy tiểu gì? Như vậy khẩn trương, có tật giật mình. Ta mới không phải. Khương Hòa lui về phía sau một bước, kéo ra cùng nam nhân khoảng cách, trừng hắn, ngươi buông ra ta. Ta không. Trần Bách Châu lại tới hắn vô lại kia một bộ, chẳng những không buông tay, còn cưỡng bách nàng cùng chính mình mười ngón tay đan vào nhau. Ngươi buông ra. Khương Hòa nhỏ giọng quát lớn, một cái tay khác đi bẻ Trần Bách Châu ngón tay. Đúng lúc này, thang lầu thượng Trần Vọng Sơn tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi hắn quay người lại. Đứng ở thang lầu thượng xem phòng khách hai người, Trương A Di về quê hai ngày, ngày mai không ai làm bữa sáng, các ngươi chính mình giải quyết, đừng cứ gọi ta rời giường, ta ngày mai muốn ngủ tới khi giữa trưa. Đã biết, Trần Đồng. Trần Bách Châu lười nhắc mà trả lời, không ai sẽ kêu ngươi, chúng ta cũng sẽ ngủ đến đã khuya. Hắn lời nói có ẩn ý, nói còn nắm thật chặt cùng Khương Hòa tương nắm tay. Khương Hòa mặt đỏ thấu. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa điểm đã bị tỷ phu thấy Trần Bách Châu thân nàng. Cái này ra quá nguy hiểm, nàng hạ quyết tâm, mặc kệ này hai cha con ngày mai ngủ đến vài giờ, nàng thiên sáng ngời liền đi. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì nào đó nhân vi nguyên nhân, nàng ngày hôm sau chẳng những không có thiên sáng ngời liền rời đi, thậm chí thành cuối cùng một cái rời giường người. Tiểu cầu thể lực hảo, tiểu gì mệt đoạn eo. Đại khái là bởi vì ở cái này trong nhà có quá nhiều ấm áp hồi ức, Khương Hòa đối Trần Bách Châu kháng cự cũng không như vậy mãnh liệt. Vào phòng, Trần Bách Châu đi tìm hồng thuốc. Khương Hòa tắc đứng ở cửa, nhìn quanh bốn phía. Từ nàng đầu năm thời điểm dọn ra biệt thự một người trụ, đã có hơn nửa năm không có tiến vào quá nơi này. Phòng bày biện không có gì quá lớn biến hóa, nhưng thật ra cửa sổ sắt đất biên một mặt tươi đẹp hấp dẫn nàng ánh mắt, một đại phủng hoa hồng đỏ. Người rõ ràng nói qua thích hoa hồng đỏ, còn là vứt bỏ. Bên tai vang lên Trần Bách Châu thanh âm. Khương Hòa lúc này mới nhớ tới, khó trách nàng cảm thấy này hoa mắt thụ, còn không phải là sinh nhật ngày đó Trần Bách Châu đưa nàng kia thúc. Tiểu diễm hoa hồng đỏ gian, điểm xuyết thuần trắng đầy trời tinh, điển hình thẳng nam thẩm mỹ. Ngày đó nàng trèo chân, Tăng Hy Bình đỡ nàng đi trên xe, nàng khẩn trương đến trái tim bang bang thẳng nhảy, đầu óc đều có chút không rõ, mãn tâm mãn nhãn đều là Tăng Hy Bình, nơi nào còn sẽ nhớ rõ rơi xuống trên mặt đất hoa. Không nghĩ tới thế nhưng bị Trần Bách Châu nhặt trở về, đại bộ phận đóa hoa vẫn như cũ tươi đẹp, thật có chút đại khái là bởi vì bị va chạm duyên cớ, đã bẻ gãy hoa văn, hoàn toàn héo héo. Nàng xoay người đi xem Trần Bách Châu, nam nhân ánh mắt cũng dừng ở kia thuốc tiêu tốn, trong mắt có nói không rõ hủy khuất cùng không cam lòng. Khương Hòa trong lòng băn khoăn, đối hắn nói chuyện thái độ cũng trở nên mềm mại, trước xử lý miệng vết thương đi. Phòng ngủ rất lớn, nhưng trừ bỏ một chương cỡ siêu lớn giường, cũng không có mặt khác có thể ngồi địa phương. Khương Hòa nghĩ nghĩ, thay đổi bước chân hướng buồng vệ sinh phương hướng đi. Đến bên này, vừa lúc rửa sạch một chút miệng vết thương. Trần Bách Châu ngoan ngoãn cùng lại đây. Không nói hai lời cởi ra chính mình áo trên, lộ ra trần trụi ngực. Hắn bẩm sinh dáng người điều kiện hảo, lại tinh với rèn luyện, vai rộng eo thon, cơ ngực đường cong lưu sướng hoàn mỹ, cơ bụng khối khối rõ ràng, còn có phi thường rõ ràng nhân ngư tuyến, từ bên hông xuống phía dưới lan tràn, thực có thể chọc người vô tuyến hà tư. Khương Hỏa Tâm đột nhiên nhảy dựng, không mắt thấy, quay đầu tránh đi, ngươi cởi quần áo làm gì? Nàng hiện tại thấy người này cởi quần áo liền tim đập nhanh, tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì không tốt sự. Trần Bách Châu thấy nàng gương mặt từng đỏ, trong lòng đắc ý, cố ý đem ngạnh bang bang ngực đi phía trước rất, ngoài miệng còn ở trang vô tội, nơi này cũng có thương tích, tiểu gì ngươi xem, liền ở chỗ này. Hắn nói liền kéo Khương Hỏa tay hướng chính mình cơ ngực thượng sờ. Ấm áp rắn chắc xúc cảm dưới, xác thật có một đạo nhô lên vết bầm. Khương Hỏa chịu đựng muốn lập tức chạy trốn xúc động, liền như vậy cắn răng thế Trần Bách Châu xử lý khởi miệng vết thương tới. Nhưng nàng rốt cuộc ở mấy ngày trước còn bị khối này thân mình đè nặng hung hăng thao trải qua, lại như thế nào bức bách chính mình cũng không có khả năng cái gì đều không nghĩ, những cái đó kiểu diễm hình ảnh, dâm mị thở dốc, không ngừng dũng manh vào nàng đại não. Chờ miệng vết thương lý xong, nàng mặt đã nóng lên. Tiểu gì? Trần Bách Châu gọi nàng, tiếng nói có chút khàn khàn, ngươi nhìn xem ta. Ta không xem. Khương Hỏa cứng rắn mà trả lời, túi đầu đem còn thừa tăm đông thu vào hộp, ta đi rồi, ngươi ngủ đi. Nàng nói xong, xoay người rời đi. Kháng cự biểu tình, phiếm hồng khuôn mặt, như vậy mâu thuẫn tổ hợp, ở Trần Bách Châu trong mắt lại là nhất trí mạng cầu dẫn. Hắn rôi ra tay, liền đem đi đến buồng vệ sinh cửa Khương Hỏa lại kéo lại, ôm vào trong lòng, không màng nàng chống cự, túi đầu thật sâu hôn đi xuống. Không cần, Trần Bách Châu, ngươi đừng như vậy. Nữ nhân nắm tay đấm đánh vào nam nhân bả vai. Nam nhân làm như không hề phát hiện, tiếp tục gia tăng cái này hôn môi. Nô Khương Hỏa kháng cự. Nàng gắt gao cắn khớp hàm, không cho Trần Bách Châu đầu lưỡi tiến vào, giống như đây là nàng phòng tuyến. Đáng tiếc, này phòng tuyến bất kham một kích, ở nam nhân bàn tay to trưởng trụ nàng cái mông, hữu lực xoa nắn sau, khắc thường tâu ngứa làm nữ nhân theo bản năng kêu lên tiếng. Nàng một chữ miệng, Trần Bách Châu liền nắm lấy cơ hội, đại lưỡi đỉnh tiến vào, không chút khách khí mà thổi quét nàng trong miệng mỗi một chỗ góc, còn câu cuốn lấy nàng cái lưỡi, mang theo nàng một đạo triền miên. Hán đại khái là có phương diện này thiên phú. Bất quá ít ỏi vài lần kinh nghiệm, liền đã có tiến bộ rất lớn. Nụ hôn này, so ở trong xe thời điểm càng thêm nóng bỏng, càng thêm thâm nhập, đến cuối cùng, Khương Hỏa trừ bỏ bị bắt ngửa đầu tiếp thu, không còn hắn pháp. Thẳng đến nàng chân mềm không đứng được, bị Trần Bách Châu nâng ngông bế lên rửa mặt đài, mới khó khăn lắm dừng lại. Trần Bách Châu khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt độ cung, trong mắt là nói không nên lời thỏa mãn. Hắn tay theo Khương Hỏa mông tuyến một đường hướng lên trên, ngừng ở nàng bên hông nhẹ nhàng xoa ấn, hắn biết đến nàng nơi này mẫn cảm nhất, một sờ người liền mềm. Hồng thuốc đẩy đến một bên, hắn túi người qua đi, đem Khương Hỏa giam cầm ở chính mình cùng gương chi gian, mút hôn nữ nhân nhiễm hồng khỏe mắt. Cùng nhau ngủ. Lão ba làm hảo hảo hiếu thuận tiểu gì, phụ mệnh khó trái. Đừng, không cần Khương Hỏa đôi tay để ở trước ngực, thực nỗ lực mà muốn đẩy ra đè nặng chính mình nam nhân. Nhưng nàng bị thân đến cả người sức lực chạy hơn phân nửa, lại như thế nào dễ rủa đều là phi công. Trần Bách Châu một tay ôm nàng eo. Một tay thủ sẵn nàng cằm, linh hoạt đại lưỡi ở nữ nhân tiểu xảo trong miệng tùy ý du tẩu, qua lại quấy loạn, tách ra khi liên lụy ra từng đợt trong suốt sợi mỏng. Không cần, buông ra Khương Hỏa thở hừng hộp, duỗi tay đi đẩy Trần Bách Châu ngực. Nam nhân dễ dàng liền bắt được tay nàng, hướng nàng phía sau hai tay bắt chéo sau lưng ngăn chặn. Sau đó hắn duỗi tay từ bị đẩy ra hòm thuốc lấy ra một quyển băng vải, tùy ý mà ở nữ nhân trên cổ tay vòng vài vòng, làm nàng vô pháp lại phản kháng. Hắn hôn cũng không có đỉnh. Từ Khương Hỏa môi một đường đi xuống, dừng ở nàng cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng, hắn cách nàng mềm mại đầm vải lanh, ở nàng ngực hai luồng mềm thịt thượng các hôn một cái. Nhận được điện thoại sau ra cửa sốt ruột, Khương Hỏa chỉ tùy tiện xả một kiện áo ngực mặc vào, là cái loại này cực khinh bạc gen khoản, nhưng thật ra phương tiện Trần Bách Châu. Nam nhân đôi tay cùng sử dụng, một bên một cái nâng nữ nhân đầy đặn vú, xoa nắn để ép nàng kiểu mềm nhũ thịt. A, không Khương Hỏa ngửa đầu. Tâu ngứa khoái cảm làm nàng nhất thời khống chế không được, kiều xuyễn ra tiếng. Trần Bách Châu lại chỉ cảm thấy nàng thanh âm lại kiều lại tế, dễ nghe cực kỳ. Côn thịt đều bị nàng kêu đến càng lạnh. Phòng vệ sinh nội, nam nữ dồn dập tiếng hít thở phảng phất thôi tình tề, xúc đến không khí ái muội, liền quanh thân không khí độ ấm đều giống như dần dần lên cao giống nhau. Trần Bách Châu không thỏa mãn với như vậy gái không đúng chỗ ngứa, bàn tay to từ Khương Hỏa váy liền áo làn váy tham nhập, không màng nàng kháng cự, toàn bộ đều hướng lên trên nhấc lên. Đẩy đến nữ nhân bị trói chặt thủ đoạn chỗ, ngược lại thành càng thêm vững chắc trói buộc. Thịt hồng nhạt khinh bạc gen bọc mượt mà thịt cảm phong nhũ, trắng non nhũ thịt chính theo nữ nhân hô hấp trên dưới phập phồng, ở nhũ mương chối nhộn nhạo liêu nhân nhũ lãng. Trần Bách Châu đầu ngón tay gợi lên cháo ly trung ương liên tiếp chỗ, hướng lên trên một câu đẩy, liền đem kia đối non mềm thỏ trắng từ trói buộc chung phóng thích ra tới. Nhảy lên nhũ thịt xem đến hắn đáy mắt nóng lên, trong lòng thèm đến khẩn, một cúi đầu, liền ngậm lấy nộn phân sắc núm vú, mút vào lên. A a không cần Khương Hòa chịu không nổi như vậy đột nhiên kích thích, theo bản năng hai chân kẹp chặt, dựng thẳng bộ ngực. Trần Bách Châu thực thích nàng phản ứng, hút đến càng thêm dùng sức, thực mau, nữ nhân trước ngực hai viên hồng quả đã bị hắn ăn đến đỏ bừng ướt át, vểnh cao rất địa điểm chế ở kiều nộn núi tuyết đỉnh. Hắn cảm thấy hôm nay Khương Hòa có điểm không giống nhau, giống như đối chính mình không có như vậy chán ghét, đối hắn đụng vào cũng không có phía trước như vậy kháng cự. Một vui vẻ, ngoài miệng liền không có số, thế nhưng đắc y vênh váo mà mút núm vú nhẹ gầm lên, răng tiêm cắn đầu vú, chậm rãi nghiền ma. Khương Hòa ăn đau, dãy rủa muốn trốn. Cùng với loại này rất nhỏ đau đớn mà đến, thế nhưng là kỳ dị tê dại khoái cảm, nàng cảm thấy bụng nhỏ chỗ giống như có một đoàn hỏa bị bập lửa, chậm rãi, kia hỏa sẽ thiêu biến nàng toàn thân. Nàng liều mạng lắc đầu, hai chân lung tung đá đạp lung tung, không cần, không được. Nàng không thể tiếp thu chính mình ở Trần Bách Châu treo chọc hạ động tình, càng không thể tiếp thu ở cái này trong nhà cùng hắn làm loại sự tình này. Trần Bách Châu tay lại vẫn như cũ cố chấp mà sờ hướng nàng dưới thân. Khớp xương rõ ràng ngón tay đẩy ra quần lót bên cạnh, đầu ngón tay chạm đến nữ nhân đã ướt át hoa huyệt. Khương Hòa bản năng kẹp chặt hai chân. Không cần, không cần ở chỗ này. Nàng cắn môi, xinh đẹp trong mắt lập lòe thủy quang, thoạt nhìn thực đáng thương mà cầu hắn. Trần Bách Châu lại chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, hắn thích Khương Hòa hiện tại ánh mắt. Không hề đem hắn coi như tiểu hải tử, mà là một người nam nhân, đang ở xâm phạm nàng nam nhân. Tiểu gì ý tứ là, không ở nơi này, là được sao? Khương Hòa ngẩn ra, không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng hẳn là nghiêm khắc mà nói cho hắn, ở nơi nào đều không được. Đã có thể ở vừa mới kia một cái trước mắt, nàng do dự, trong đầu thoáng hiện ở mặt khác hai nơi cùng người nam nhân này hoan ái cảnh tượng, thế nhưng không có như vậy bài xích. Tại sao lại như vậy? Là nàng xa đoạ sao? Trần Bách Châu không có kiên nhẫn chờ nàng đáp án, hắn cũng hoàn toàn không muốn nàng đáp án. Mặc kệ Khương Hòa có nguyện ý hay không, hắn đều phải ở chỗ này, ở trong phòng của mình, đem nàng hung hăng xỏ xuyên qua, dùng sức thao làm, dùng tinh dịch tới nàng. Ở trong lòng hắn, này liền giống như một hồi nghi thức, sẽ đưa bọn họ gian quan hệ hoàn toàn chuyển biến. Khương Hòa cầu xin chú định là phi công, Trần Bách Châu sao có thể buông tha nàng. Hắn cười rộ lên, liếm rất nữ nhân khoe mắt nước mắt, đồng thời ngón tay phá vỡ ướt át cánh hoa ngăn cản, tham nhập tiểu mềm khẩn trí huyệt nội. A mị thịt bị hơi lạnh đầu ngón tay một chút đẩy ra, mẫn cảm nếp vốn nhẹ nhàng mấp máy, khoái cảm dường như mùa xuân điên cuồng sinh trưởng dây đằng, đem Khương Hòa cả người đều gắt gao trói buộc. Nàng cảm giác được Trần Bách Châu ngón tay ở chính mình trong cơ thể chậm rãi thọc vào rút ra, ra vào, bất quá vài cái, liền quấy loạn ra dâm mỹ tiếng nước. Lan Ú Sinh Á tranh nàng không nghĩ thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận, thân thể này tựa hồ đã nhớ kỹ người nam nhân này. Ở hắn ngón tay khó khăn lắm tiến vào khi, huyệt thịt liền giống nhận ra hắn giống nhau, bao vây đi lên, xoắn chặt hắn, mút vào hắn, mời hắn đi hướng càng sâu chỗ. Trần Bách Châu đem ngón tay nhẹ nhàng gợi lên, tìm được Khương Hòa huyệt nội nơi nào đó nhô lên mềm thịt, một bát, nhấn một cái, có tiết tấu mà khiêu khích lên. Hắn vừa lòng mà cảm thụ được trong lòng ngực nữ nhân ẩn nhẫn run rẩy, lắng nghe nàng trong miệng khó có thể ức chế rất nhỏ rên rỉ. Tiểu gì? Ngón tay của ta thao đến ngươi sảng không sảng. Hắn cắn nàng lỗ thai, ách giọng nói hỏi nàng. Khương Hòa trong mắt chứa đầy nước mắt, dùng sức lắc đầu phủ nhận, nước mắt rơi xuống, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nam nhân dùng đầu lưỡi tiếp được, cuốn kia nước mắt đi hôn nàng ngôi, làm nàng nhấm nháp chính mình nước mắt hương vị. Có điểm khổ có phải hay không? Hắn cười rộ lên, đột nhiên đem cắm ở nữ nhân hạ thể ngón tay rút ra, nhét vào nàng trong miệng, bốn phía quấy. Ngọt nị hương vị ở Khương Hòa trong miệng nhanh chóng khuếch tán. Nàng đầu lưỡi bị Trần Bách Châu hai ngón tay kẹp lấy, không được nàng trốn, ngón tay giữa thượng bọc sở hữu dâm thủy đều bức nàng ăn xong đi. Vẫn là dâm thủy hảo uống đi. Khương Hòa không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu, nhíu mày chừng hắn. Xem ra tiểu gì không hài lòng. Trần Bách Châu vẫn như cũ cười, đáy mắt điên cuồng càng thêm nùng liệt, cũng đúng, ngón tay thao ra tới thủy đương nhiên không có dương vật thao ra tới ngọn. Nghe được dương vật hai chữ, Khương Hòa theo bản năng rụt rụt thân mình. Nàng nhớ tới kia căn đem chính mình tiểu huyệt thao đến xương đỏ hung tàn sự vật, bản năng sợ hãi lên. Vào đại học thời điểm cũng từng nếm thử cùng cách vách trường học nam sinh nói qua luyến ái, thậm chí ở đối phương năn nỉ hạn nếm trái cấm. Nhưng khi đó mọi người đều thực ngây ngô, mỗi lần đều là thực mau kết thúc, hơn nữa quá trình ôn nhu khách khí. Nhưng Trần Bách Châu không giống nhau, hắn giống đầu không biết mệt mỏi dã thú, đã hung lại tàn nhẫn, giống như muốn đem nàng cả người nuốt ăn nhập bụng giống nhau, đừng nói ôn nhu khách khí. Có thể lưu nàng một cái mệnh đều xem như nhân tử. Khương Hòa có rúm lại bộ dáng lại lần nữa khơi dậy Trần Bách Châu trong cơ thể thú tính, nay chỉ nhỏ yếu lại quật cường thư thú, chỉ có bị hung hăng thao lộng thời điểm, mới có thể quên mất những cái đó đạo đức cùng luân lý trói buộc. Nam nhân đem nữ nhân quần lót kéo xuống, hai chân tách ra. Sau đó, hắn một bên cởi ra quần của mình, một bên chen vào đi. Quần lót bị kéo xuống, dâng trào gắng gượng côn thịt nhảy ra, quy đầu chụp đánh ở nữ nhân âm hộ phía trên. Màu đỏ tím dương vật thô dài cực đại, sợ tới mức Khương Hòa nhắm hai mắt lại. Đại học thời kỳ nàng thẹn thùng, mỗi lần làm tình đều sẽ yêu cầu bạn trai tắt đèn, mà cùng Trần Bách Châu trước hai lần, cũng đều bởi vì tư thế vấn đề, không có nhìn kỹ quá hắn dương vật. Lần này, xem như nàng lần đầu, thấy rõ nam nhân bộ phận sinh dục. Rất lớn, thực thô, quy đầu sáng bóng lượng, cán thượng còn có nhô lên gân xanh, liền hệ dễ đen đặc cơm mau, đều tràn ngập xâm lược cảm. Tiểu Châu, cầu ngươi, không cần ở chỗ này. Khương Hòa lại lần nữa mở miệng, nàng thật sự nóng nảy. Trần Vọng Sơn phòng cũng tại đây một tầng, thật sự làm lên, nàng không tin tưởng chính mình có thể chịu đựng không gọi, nếu bị phát hiện. Ân, không ở nơi này. Trần Bách Châu gật đầu, môi dừng ở Khương Hòa hơi hãn cái chán. Nữ nhân không dám tin tưởng mà ngẩng đầu xem hắn, trong mắt có kinh ngạc, càng có cảm kích, Tiểu Châu. Lại tại hạ một giây, cực đại quy đầu đỉnh nhập nàng huyệt khẩu, thô dài dương vật tiến quân thần tốc, vẫn luôn cắm đến nàng hoa kính chỗ sâu nhất. A. Khương Hòa không có phòng bị cắm đến kêu to ra tiếng, sau đó hoảng sợ mà che lại miệng mình, phẫn hận mà trừng mắt xâm phạm nàng nam nhân. Trần Bách Châu cười đến vô tâm không phổi, đôi tay vòng đến Khương Hòa phía sau, nâng nàng ngông đem nàng bế lên tới, còn cố ý điên điên, làm côn thịt ở nàng huyệt nội vào được càng sâu. Tiểu gì tưởng cái gì đâu. Tao ý tứ là, không ở nơi này làm, chúng ta đi trên giường. Khương Hòa liền như vậy bị Trần Bách Châu cắm, một đường từ buồng vệ sinh ra tới, đi đến mép giường. Toàn bộ trong quá trình, cái này ác liệt nam nhân không hề có muốn cho nàng hoán khẩu khí ý tứ, không ngừng mà điên động nàng thân mình. Côn thịt ở tiểu huyệt ra ra vào vào, thao ra tới dâm thủy theo hai người giao hợp chỗ chảy ra. Bị phóng nằm đến trên giường thời điểm, Khương Hòa đôi mắt phím hồng, hốc mắt ướt át. Dù cho ánh mắt như cũ ngưng quật cường kháng cự, thoạt nhìn lại là nhu nhược đáng thương, liên nhược cực kỳ. Trần Bách Châu ái thảm nàng bộ dáng này, đỏ mắt tâm càng nhiệt, chôn sâu ở nữ nhân huyệt nội dương vật hưng phấn đến thình thịch thẳng nhảy. Tiểu gì, ngươi thật đẹp. Hắn si mê mà khẽ vuốt Khương Hòa ánh bạch ngọc thể, đại trưởng vuốt ve nàng quang nộn ra thịt, đầu ngón tay miêu tả nàng ôn nhu rảo hảo đường cong. Cuối cùng, hắn đi vào nàng nơi riêng tư, lòng bàn tay xoa ấn thượng nàng phấn nộn ướt át kiểu huyệt. Nương dâm dịch bôi trơn, nam nhân có chút thô ráp ngón tay bắt đầu khẻ nữ nhân tiểu xảo âm hạch. Kia nho nhỏ một viên thịt chân châu, vốn là cũng đủ mẫn cảm, không một lát liền bị đùa bỡn toàn bộ đều đỉnh kiều lên, ở ánh đèn hạ lập lòe ánh lượng dâm quang. Không cần, đừng chạm vào nơi đó, Trần Bách Châu, ngươi cái này kẻ điên, biến thái. Khương Hòa mắng chửi người, nhưng tiểu huyệt bị cắm, đậu đỏ tử bị chơi, xuất khẩu phẫn nộ đều trở nên mềm như bông, không có một chút uy hiếp lực. Trần Bách Châu cười rộ lên, thô lệ ngón tay ở nàng hai mảnh môi âm hộ gian qua lại hoạt động, dâm đãng tiếng nước rõ ràng vang lên. Lại mắng, tiếp theo mắng. Hắn đột nhiên ra tốc dưới thân đẩy đưa, manh cắm vài hạ sau, một cái tay khác xoa Khương Hòa mặt, yêu thương mà khẽ vuốt nàng khỏe miệng. Tiểu gì liền mắng chửi người đều như vậy mê người, lại nhiều mắng mắng ta, ngươi càng mắng ta, ta càng hưng phấn. Đáy mắt thế nhưng thật sự chứa đầy chờ mong. Kẻ điên. Khương Hòa tức giận đến hận không thể cắn chết hắn. Bất quá, nàng lại không thể không bi thương mà tưởng, đại khái ở nàng cắn chết Trần Bách Châu phía trước, chính mình liền sẽ bị hắn thao đã chết. Người nam nhân này thể lực hảo đến khủng bố, trên eo giống như trang cái mổ tờ giống nhau, vô luận thân thể mặt khác bộ phận đang làm những gì. Côn thịt trước sau vẫn duy trì cao tần suất thọc vào rút ra, một khắc đều không có đỉnh quá. Hắn đã đủ hiểu biết Khương Hòa thân thể, hoặc là nói, hiểu biết nàng huyệt. Hắn biết nàng dê điểm ở nơi nào, hơn nữa đang có ý thức mà dùng quy đầu va chạm, dùng hình cái mũ biên cọ sát. Quần quần không ngừng tê dại khoái cảm từ nhỏ huyệt khuyết tán mở ra, lan tràn đến Khương Hòa khắp người. Nàng không nghĩ có cảm giác, nhưng thân thể giống như không phải chính mình giống nhau, bị thao đến từ trong ra ngoài đều sảng khoái cực kỳ. Nô nàng gắt gao cắn răng, không cho chính mình phát ra rên rỉ. Nhưng cố tình cặp mắt kia đã bị liên miên không ngừng kích thích đánh sâu vào đến ánh mắt tăng dã, sinh lý tính nước mắt ngưng với khỏe mắt, ở nam nhân lần lượt mạnh mẽ va chạm hạ rào rạt rơi xuống. Sau lại, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống, thân thể rốt cuộc chịu tải không dưới không ngừng chồng chất khoái cảm. Một trận mãnh liệt toan trướng cảm đánh úp lại, Khương Hòa trước mắt bạch quang trận lóe, run rẩy thân mình tiết ra tới. Dâm dịch từ hoa tâm mãnh liệt chảy ra, lại bị Trần Bách Châu thô tráng côn thịt đỉnh trở về. Hẹp hòi khẩn trí đường đi bị căng đến chịu không nổi, mật dịch với căng chặt huyệt khẩu tìm được một tia khe hở, ở nam nhân phụt phụt thao làm hạ, phun tung tóe mà ra. Giống một hồi đột nhiên đến chất lỏng lửa khói. Bọt nước ướt nhẹp nam nhân cơ ngực, bụng nhỏ, cũng ở hắn đen đặc âm mao thượng rơi xuống điểm điểm trong suốt. Ố ố Khương Hòa nhỏ giọng nước nở lên. Nàng thật sự sa đọa, nàng lại bị Trần Bách Châu thao thượng cao trào, nàng như thế nào sẽ như vậy dâm đãng? A, thật sảng. Trần Bách Châu cúi người ngăn chặn nàng, rộng lớn tinh tráng ngực đè nặng nàng mềm mại vú, nhẹ nhàng lay động, cọ sát. Tiểu gì, người âm hộ co rút lại đến thật là lợi hại. T, cắn đến thật khẩn. Khương Hòa không lời gì để nói, nàng muốn mắng hắn, tưởng hung hăng cho hắn một bạt hai. Nhưng chính mình tiểu huyệt liên tiếp mà co rút lại, run rẩy, bên trong mị thịt nếp vốn gắt gao quấn quanh ngạnh nhiệt dương vật, giống giữ lại giống nhau kín kẽ mà mút vào Trần Bách Châu quy đầu. Nàng còn có cái gì lập trường mắng hắn, đánh hắn. Qua ước chừng một phút, đại Khương Hòa cao trào rốt cuộc qua đi, Trần Bách Châu miễn cưỡng thả chậm thọc vào rút ra mới lại một lần nhanh lên. Tiểu gì, đừng gấp, thật chặt, ta không thể đậu. Hắn ngậm lấy nàng vành hai, nói nhỏ giống nhau nhỏ giọng nói. Khương Hòa ủy khuất lại tức giận, ta không có kẹp, là ngươi quá lớn. Nga là ta quá lớn. Trần Bách Châu cười khẽ ra tiếng, phùng trụ Khương Hòa mặt, thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng nàng, mắt lộ ra đắc ý chi sắc. Khương Hòa mặt nháy mắt đỏ lên, cắn môi, không chịu nói nữa. Một thất dâm mỹ, màu xám to rộng trên giường, hai cụ trần trụi thân thể giao điệp ở bên nhau. Nam nhân cao lớn cường tráng thân mình ở ánh đèn rơi xuống tiếp theo phiến bóng ma, bao phủ ở nữ nhân mảnh khảnh trắng nón ngọc thể phía trên. Trần Bách Châu hít mắt, một tay cố định Khương Hòa eo sườn, một tay xoa nắn nàng ngực đỉnh tiểu nở nang, không ngừng đong đưa tiểu nhũ. Dưới thân, tiếng nước róc rách, hắn dương vật liên tục không ngừng mà ở nữ nhân trong cơ thể công thành đoạt đất. Thô cứng côn thịt ở ấm áp dâm thủy ngâm hạ vạn phần thoải mái. 301374 đặc biệt là âm đạo nội những cái đó thịt nếp gấp còn phía sau tiếp trước mấp máy rào đi lên, thật giống như dương vật bị một cái khẩn trí ấm áp ướt át thịt túi buộc ở cổ lừa ngựa bọc giống nhau, mỗi một tế bào đều ở kêu gào vui thích. Khương Hòa ở khóc. Cho dù che miệng, ô ô yết thiết kiểu nộn khóc nỉ non vẫn là truyền vào Trần Bách Châu trong thai, kích phát ra hắn bệnh trạng khoái cảm. Hắn còn hiểu được muốn chiếu cố nàng cảm thụ, không hề nhiều lần đều thâm nhập hoa tâm, mà là đổi thành chín thiện một thâm thọc vào rút ra phương thức, làm dưới thân nữ nhân tận tình hưởng thụ tính ái mỹ diệu tư vị. Hắn tưởng, chính mình như vậy chi kỷ, tiểu gì tổng có thể minh bạch, hắn đối nàng ái là cỡ nào chân thành. Không, là thành kính. Sự thật chứng minh là Trần Bách Châu suy nghĩ nhiều, giờ phút này Khương Hòa, mãn đầu góc đều là đối chính mình phê phán, nàng mau hận chết chính mình. Thân thể có bao nhiêu vui sướng, nàng liền có bao nhiêu oán hận chính mình. Hạ thể khoái cảm một mà lại chống chất, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình lại muốn cao trào. Khoe mắt nước mắt đã ở màu xám nhạt gối đầu thượng để lại tiên minh màu xám đầm với nước. Nam nhân bàn ủi thô dài cứng nóng dương vật ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi sỏ xuyên qua, kích phát vô tận vui thích đồng thời, cũng mang đến khó có thể mạt diệt tội ác cảm. Chói chặt thủ đoạn băng vải ở kịch liệt động tác gian càng ngày càng tùng, cuối cùng hoàn toàn tàng ra, thoát ly chói buộc Khương Hòa rỗi tay đi đẩy nam nhân bụng nhỏ, muốn chạy thoát hắn giam cầm. Xúc tua cứng rắn chắc nịch cơ bắp xúc cảm làm nàng tâm mạc danh ngại dự. Cũng chính là tại đây do dự trong nháy mắt, Trần Bách Châu cả người túi người đè ép xuống dưới. Hắn làm lơ Khương Hòa kháng cự, đem nàng đôi tay kéo ra phân tại thân thể hai sườn, túi đầu ngậm lấy nàng ngôi. Đại lưỡi vô tình quái, phát ra dính nhớp dâm mỹ tiếng vang. Hai người dưới thân, đại dương vật càng là điên rồi giống nhau mà mánh cắm lục huyệt, mang ra một cổ lại một cổ mật dịch, trên khăn trải giường lưu lại phóng đãng dấu vết. Trần Bách Châu kích cỡ vốn dĩ liền cũng đủ đại, làm tình trong quá trình còn đang không ngừng chứng đại, đến bây giờ, đã là lệnh người sợ hãi trình độ. Khương Hòa bị hạ bụng lại chướng lại đau cảm giác lăn lộn đến cả người không dễ chịu, tê mỏi cảm giác từng đợt mà kích thích nàng đại não, lại sảng, lại cảm thấy thẹn. Không cần. Không. Ô ô nàng nhịn không được thấp giọng kêu thảm lên. Nước nở khóc thút thít lại ở nam nhân càng ngày càng mãnh liệt va chạm hạ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khương Hòa càng khóc, phía dưới liền hút đến càng chặt. Tiểu huyệt giống như quyết tâm muốn cùng nàng đối nghịch, vách trong mềm thịt ra sức mút vào nam nhân tính căn, mời hắn cho càng thêm thâm nhập sỏ xuyên qua. Tê Trần Bách Châu bị hút đến côn thịt mánh ngảy. Khương Hòa thật chặt, hắn cắm thật sự sảng, cũng nhận tinh nhận đến lao lực, trên trán nổi lên một mảnh mồ hôi mỏng, theo thân thể đong đưa theo thái dương ném rơi xuống. Tiểu gì, ngươi thả lỏng chút, đừng cắn sao khẩn. Hắn cúi đầu dùng hơi hắn trán cọ Khương Hòa cổ, ta tưởng bán, làm ta bán. Khương Hòa có trong nháy mắt thất thần, người này hiện tại ngữ khí cùng động tác, cực kỳ giống khi còn nhỏ ôm nàng làm nũng khi bộ dáng. Nàng lại một lần ý thức được, giờ phút này đè nặng chính mình hung hăng thao làm nam nhân, cùng 10 năm trước cái kia sợ hãi nhìn về phía chính mình tiểu nam hải, là cùng cái. Nàng lại nghĩ tới đêm nay cái kia ngộng, trong mộng cái kia yếu ớt ôm lấy chính mình khóc thút thít thiếu niên. Tiểu gì, ta yêu ngươi. Trần Bách Châu hôn dừng ở Khương Hòa khỏe mắt, ôn nhu hôn tới nàng nước mắt. Hắn cảm giác được Khương Hòa hoa huyệt có một chút thả lỏng, chỉ điểm này là đủ rồi, hắn có thể thông thuận mà mánh cắm nàng. Đã không có hạn chế, nam nhân không hề thu liễm, hắn đại khai đại hợp mà hung hăng đong đưa eo ngông, mỗi một lần đều đem côn thịt đảo nhập nữ nhân hoa tâm chỗ sâu trong. Khương Hòa thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được, cung khẩu bị đỉnh khai cái loại này toan trướng cảm. Không, không nàng vô lực mà kháng cự, khỏe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng mãn nhãn đều là nước mắt, gian nan mà nhìn phía Trần Bách Châu, đừng, đừng bắn ở bên trong đau khổ cầu xin. Nhưng mà, trả lời nàng là nam nhân một lần so một lần càng sâu càng trọng trọc cắm. Quá lớn, quá năng, côn thịt giống vô tình hung nhận, mau đến chỉ còn tan ảnh. Làm Trần Bách Châu sâu không thấy đáy trong mắt, dục hỏa tàn sát bừa bãi mà thiêu đốt, đem hết thể lý trí hóa thành cho tàn. Hai tay của hắn chống ở Khương Hòa bên cạnh người, kính hẹp eo không ngừng bay lên không lại rơi xuống, đem chính mình dục vọng đưa vào mất hồn nhục động chung. Như vậy kịch liệt cọ sát quá mức kích thích, Khương Hòa chịu không nổi, thế nhưng lại run rẩy huyệt nhi cao trào. Nhiệt dịch từng đợt tưới xối ở chân Bách Châu quy đầu, nam nhân cũng không hề cố nén, lại thao làm mấy chục hạ sau, eo bung lỏng, bắn ra tới. Đặc sệt tinh dịch liền nữ nhân huyệt thịt co rút lại trực tiếp rót vào tử cung, Khương Hòa thậm chí có thể cảm giác được cái loại này nóng bỏng xúc cảm liền ở chính mình bụng nhỏ trong vòng. Ô ô ô nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, tuyệt vọng lại bất lực, nâng lên tay từng cái đấm đánh Trần Bách Châu ngực, ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi cái này biến thái, điên. Mắng nói đột nhiên im bặt, Khương Hòa khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà trừng mắt Trần Bách Châu, ngươi, ngươi. Vừa mới nửa mềm đi xuống côn thịt, thế nhưng liền như vậy ở nàng trong cơ thể lại một lần ngạnh lên. Tiểu gì, ta nói rồi, ngươi càng mắng ta càng hưng phấn. Nam nhân vươn đầu lưỡi, liếm liếm nàng môi, khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, làm sao bây giờ, lại muốn lớn rồi. Khương Hòa tức giận đến liền khóc đều đã quên, chỉ hận hận mà căm tức nhìn hắn, không, không thể. Khúc khít khiến nàng mặt một câu nói không nối liền. Trần Bách Châu ánh mắt lại càng sâu. Nữ nhân trước ngực kia đối thịt thỏ bởi vì nàng nức nở mà rung động, mềm mại miên nộn nhũ thịt trắng non gánh nhuận, xem đến hắn thân mình lại nhiệt lên. Hắn cúi đầu, há mồm cắn nàng ngại thịt, mồm to mút táp, phát ra mút vào nuốt thanh âm. Trong hai Khương Hòa nước nở kháng cự hóa thành tiểu miêu móng nuốt, từng cái cào ở hắn trong lòng, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Nguyên bản không có muốn làm được quá phận, lại, thắng không nổi dưới thân nữ nhân câu dẫn, Trần Bách Châu eo lại một lần đẩy đưa lên. Không cần. Không cần Khương Hòa ánh mắt tan rã, bàn tay vô lực chụp phủi nam nhân tinh tráng cánh tay, ta là ngươi tiểu gì, ngươi không thể. Không có huyết thống quan hệ, chúng ta có thể, tiểu gì. Trần Bách Châu trả lời nàng, đồng thời sau eo mãnh lực đỉnh đầu, quy đầu phá tan mị thịt đè ép, tiến quân thần tốc. Xương đỏ huyệt khẩu, tinh dịch cùng dâm thủy bị dã ra tới, nửa chất lỏng trong suốt chồng chất ở hai người giao hợp chỗ, hình ảnh dâm mỹ. Đêm nay, Khương Hòa bị Trần Bách Châu đè ở dưới thân ta cần ta cứ lấy, nàng liền chính mình tổng cộng cao trào bao nhiêu lần đều không nhớ rõ, chỉ biết người nam nhân này giống điên rồi giống nhau mà không ngừng đòi lấy, giống như vĩnh viễn sẽ không mệt. Đến cuối cùng, nàng thể lực chống đỡ hết nổi, nghe bên thai nam nhân trầm trọng thở dốc, hoàn toàn hôn mê qua đi. Khương Hòa thẳng đến buổi chiều mới tỉnh lại. Nàng nằm ở chính mình phòng trên giường, trên người hoan ái dấu vết cũng đã bị rửa sạch sạch sẽ. Cố nén phần eo đau nhức, nàng ngồi dậy thân, mới vừa mặc tốt y hề phục, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trần Bách Châu mở cửa tiến vào, thấy nàng đã tỉnh, mặt giãn ra mỉm cười, tiểu gì ngươi tỉnh. Khương Hòa nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng, ngươi vấn đề này có ý nghĩa sao? Nam nhân đối nàng biểu hiện ra ngoài chán ghét làm như không thấy, đi đến mép giường túi người muốn thân nàng. Khương Hòa theo bản năng né tránh, hướng giường một khắc sần xê dịch thân mình, trên mặt tràn đầy phòng bị. Trần Bách Châu tối hôm qua nếm đủ rồi ngon ngọt, này hội tâm tình thập phần không tồi, không cùng nàng so đo, cuối cùng chỉ kéo tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn. Ta ba làm khách sạn bên kia tặng đồ ăn lại đây, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Ngươi trước rửa mặt đi, xuống lầu là có thể ăn cơm. Nói xong, cười mở cửa xuống lầu. Nhìn nam nhân cao lớn đĩnh bạt bóng dáng biến mất ở cửa phòng sau, Khương Hòa bĩu môi, thật sẽ trang, nhưng nàng sẽ không lại mắc mưu. Lại ấm áp biểu hiện giả dối, cũng che giấu không được hắn tối hôm qua cầm thú hành vi. Nàng chịu đựng trên người đau nhức nhanh chóng rửa mặt hảo, tùy tiện từ tủ quần áo cầm bộ quần áo thay, xuống lầu. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm, nàng phóng nhẹ bước chân, lạnh lùng liếc mắt Trần Bách Châu bận rộn bóng dáng sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vài phút sau, đương Trần Bách Châu đem nhiệt tốt đồ ăn bưng lên bàn ăn, hưng phấn lên lầu tìm Khương Hòa khi, chờ đợi hắn, là không có một bóng người phòng ngủ. nam nhân trên mặt tươi cười ở trong nháy mắt biến mất, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn du tại bên người tay nắm chặt thành quyền, hung hăng một kích nện ở lãnh ngạnh trên vách tường. Vì cái gì không thể tiếp thu ta? Khoảng cách tan tầm còn có 2 phút, phòng đã không có tân phòng khám bệnh người bệnh. Khương Hòa thay thường phục, lấy ra phấn bánh cùng son môi, cho chính mình nhợt nhạt bổ cái trang. Và, Khương bác sĩ cư nhiên ở hóa trang. Đêm nay có hẹn hò sao? Hộ sĩ Tiểu Triệu thăm dò tiến vào, mắt sắc phát hiện hôm nay nữ thần bất đồng thường lui tới. Khương Hòa đem đồ vật thu vào trong bao, đứng dậy đi tới cửa, cười chọc chọc tiểu hộ sĩ cái chán, liền ngươi yêu nhất lo chuyện bao đồng. Nàng cùng các hộ sĩ quan hệ hảo, thường thường cho nhau nói giỡn. Tiểu Triệu không chịu từ bỏ, đem nàng từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một lần, tấm tắc khen ngợi, nữ thần chính là nữ thần, này một tá giả, quả thực chính là thiên tiên hạ phàm. Ngươi a, làm hộ sĩ thật là nhân tài không được trọng dụng, nói tướng thanh mới nhất thích hợp. Khương Hỏa cười rộ lên, đôi mắt cong lên ngọt ngào độ cung. Tiểu Triệu đoán được không sai, đêm nay nàng có hẹn hò cùng Tăng Hy Bình. Vì trước đó vài ngày Trần Bách Châu nộ thương chuyện của hắn, Khương Hỏa muốn tìm hắn ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm tạ, Tăng Hy Bình vẫn luôn đều thoái thác công tác vội không có thời gian. Hôm nay lại thế nhưng chủ động mời nàng cùng nhau ăn cơm. Khương Hỏa giống cái tình đậu sơ khai thiếu nữ, vui vẻ cả ngày. Nhà ăn là Khương Hỏa chọn, ở bản địa một nhà tân khai thương trường lầu 4. Là một nhà rất có cách điệu nhà ăn nhỏ. Nàng tan tầm sau vội vội vàng vàng đánh xe lại đây, không nghĩ tới Tằng Hy Bình tới so nàng còn sớm. Từng cảnh sát hôm nay thế nhưng đúng hạn tan tầm, mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng ở Tằng Hy Bình đối diện ngồi xuống, trên mặt tươi đẹp tươi cười đem rảo hảo dung mạo sấn đến càng thêm xinh đẹp, người phục vụ nhóm đều nhịn không được trộm ngắm nàng. Tằng Hy Bình ngẩng đầu, nhún vai, bài trừ một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Làm sao vậy? Khương Hòa lúc này mới ý thức được Tằng Hy Bình trạng thái có điểm kỳ quái. Không đợi Tằng Hy Bình trả lời, nàng đặt ở trong tầm tay di động liền len ken mà bắt đầu không ngừng nhảy tin tức. Tằng Hy Bình cũng là giống nhau. Bọn họ có một cái cộng đồng đàn liêu, là cao trung lớp đàn. Tiêu Nguyệt, các bạn học, vì ta chúc phúc đi. Theo sát tại đây điều khoản tự tin tức phía dưới, là một chương ảnh cưới. Trên ảnh chụp, Tiêu Nguyệt tan mặc thuần trắng váy cưới, đứng ở một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn nam nhân bên cạnh, cười đến sán lạn lại hạnh phúc. Trương Minh, ta đi, Tiểu Nguyệt ngươi kết hôn. Lưu Sóng, quốc này, thật tìm cái người nước ngoài A. Phí Ngọc Hà, chúc mừng Tiểu Kiều, muốn hạnh phúc Nga. Vương Tĩnh, chúc mừng Tiểu Kiều, lão công rất tuấn tú Nga. Lưu Sóng, ai, nữ thần liền như vậy bị cái người nước ngoài quải chạy, thất tình thất tình. Trương Minh, Lưu Sóng ngươi cái này không biết xấu hổ, người nữ nhi đều vài tuổi còn gác này trang thâm tình đâu. Mãn Bình đều là nữ các bạn học chúc phúc, cùng nam các bạn học trêu chọc. Hy Bình, Tiểu Nguyệt nàng Khương Hòa có chút thấp thỏm mà nhìn Tằng Hy Bình. Người sau yên lặng mở ra đàn liêu miễn quấy rầy, trên mặt tươi cười càng thêm chua xót. "Ân, hôm nay buổi sáng nàng liền nói cho ta, khá tốt, kia nam chính là một nhà vượt quốc xí nghiệp cao quản, thực ưu tú." Di động còn ở không ngừng vang. Khương Hòa cầm lấy tới, cũng mở ra miễn quấy rầy hình thức. Lan Sinh càng tân tắt màn hình trước cuối cùng liếc mắt một cái, nàng nhìn đến có người nói câu, không biết nhiều ít si tâm hán phải thương tâm. Ái mộ Kiều Nguyệt si tâm hán có bao nhiêu Khương Hòa không hiểu được, nàng chỉ biết, hiện tại Tằng Hy Bình, thoạt nhìn giống như khổ sở đến sắp chết mất. Khương Hòa rốt cuộc minh bạch, Tằng Hy Bình tìm nàng, là bởi vì Kiều Nguyệt. Thật tốt cười, nàng là từ đâu ra tự tin, cho rằng người nam nhân này đột nhiên liền sẽ nguyện ý tiếp thu chính mình cảm tình. Tằng Hy Bình, ngươi thật sự thực tàn nhẫn. Nàng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện người đôi mắt. Người sau có chút kinh ngạc, Khương Hòa, ngươi không phải nói ngươi đối ta đã không có. Khương Hòa chứng hắn, ngươi khi đó đều phải cùng ta cả đời không qua lại với nhau, ta còn có thể thế nào? Tằng Hy Bình nhíu mày, túi đầu không nói, hắn bắt đầu hối hận, hôm nay không nên tìm Khương Hòa ra tới. Cái này điểm nhi trong tiệm người không nhiều lắm, đồ ăn thượng thực mau, mâm không nhỏ, bốn cái đồ ăn liền đem bàn nhỏ bãi đầy. Tằng Hy Bình yên lặng thịnh chén đông trùng hạ thảo canh gà đưa cho Khương Hòa, bổ sung nói, cửa hàng trưởng đề cử, nữ nhân uống hảo. Thật cẩn thận bộ dáng giống phạm sai lầm hài tử. Khương Hòa tiếp nhận tới, không cấm không nhịn được mà bật cười. Người nam nhân này chính là như vậy, rõ ràng là hắn thất tình, lại thói quen tính lại chiếu cố khởi người khác cảm xúc tới. Nhưng nàng thích, cũng đúng là hắn điểm này, cho nên mới sẽ nhiều năm như vậy, tình nguyện làm bộ không yêu hắn, cũng muốn bồi ở hắn bên người. Chính là hiện tại, nếu Kiều Nguyệt đều đã gả chồng, nàng có phải hay không có thể lại ôm có một chút ảo tưởng. Nàng uống lên khẩu canh gà, gật gật đầu, ân, hương vị không tồi. Cho nên, thằng Hy Bình, ngươi còn muốn ta chờ bao lâu? Tằng Hy Bình hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên như vậy hỏi, ngơ ngác cùng Khương Hòa nhìn nhau vài giây, mới cuống quýt túi đầu, làm bộ gấp đồ ăn, ngự khi vụng về đến buồn cười. Không phải, Khương Hòa, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, ta đối với ngươi, tựa như. Đình chỉ. Khương Hòa làm cái ngăn lại thủ thế, nỗ lực giật nhẹ khỏe miệng, tựa như đối mội mội giống nhau sao, ta biết. Lam Sinh ca ca mội mội như vậy xưng hô, đặt ở mặt khác khác phái chi gian, đại khái xuất đại biểu cho một tầng ái mội không rõ nam nữ quan hệ, nhưng ở Tằng Hy Bình người như vậy trong miệng, thật đúng là chính là ý nghĩa thân tình. Những năm gần đây, hắn đích xác đối Khương Hòa giống đối thân mội mội giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ vượt qua một bước. Hắn vẫn luôn là như vậy quang minh lỗi lạc, sẽ không cho nàng một tia ảo tưởng cơ hội. Hôm nay, là nàng lại phạm tiện. Khương Hòa cười khổ, chiều phục vụ viên phất phất tay, các ngươi trong tiệm có rượu không? Hơn một giờ sau, thương trường ngầm bãi đỗ xe, Tằng Hy Bình đỡ Khương Hòa đi ra thang máy. Say khướt nữ nhân toàn bộ treo ở nam nhân trên người, biểu tình hung ác, ngôn ngữ ác độc. Tằng Hy Bình, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu hảo, ta so Kiều Nguyệt hảo 100 lần. Ngươi đời này, không bao giờ sẽ gặp được giống ta như vậy ái ngươi nữ nhân, tuyệt đối. Tằng Hy Bình bất đắc dĩ cười phụ họa, là, tuyệt đối. Hắn không biết Khương Hòa xe ngừng ở nơi nào, đành phải một bên đỡ nàng tìm, một bên bị mắng. Ngươi có mắt không tròng? Đúng, ta có mắt không tròng. Ngươi là cậu nam nhân. Hành, ta là cậu nam nhân. Trần Bách Châu chính là lúc này xông lên. Hắn bị bằng hữu tìm tới đánh bị đạ, chơi trong chốc lát cảm thấy không kính, chuẩn bị tìm một chỗ uống rượu, không thành tưởng lấy xe thời điểm thế nhưng thấy Khương Hòa. Cái này làm hắn thương nhớ ngày đêm nữ nhân chính dựa vào nam nhân khác trong lòng ngực, tư thái thân mật, trong miệng thì thầm không biết đang nói chút cái gì lời ngon tiếng ngọt. Hắn tự nhiên biết Khương Hòa đối Tằng Hy Bình cảm tình, còn tưởng rằng hai người bọn họ rốt cuộc lưỡng tình tương duyệt, nổi giận đùng đùng đuổi theo đi, uy. Một bụng khí đang muốn phát tác, liền đối thượng Tằng Hy Bình phảng phất nhìn thấy chúa cứu thế ánh mắt. A nha, là Tiểu Châu A, thật tốt quá, ngươi đưa ngươi tiểu gì trở về đi, nàng uống say. Trần Bách Châu nuốt xuống một bụng khí, cau mày từ Tằng Hy Bình trong lòng ngực tiếp nhận Khương Hòa, một tay vòng lấy nàng eo, một tay vén lên nàng bên má cọ loạn phát. Lúc này mới phát hiện nữ nhân gương mặt hồng hồng, trên người mùi rượu thực trọng. Có Trần Bách Châu ở, Tằng Hy Bình liền an tâm rồi, hàn huyên vài câu, đem Khương Hòa tay bao giao cho hắn sau, liền bước nhanh rời đi. Chỉ chưa một cái hắc mặt cháu ngoại, cùng hắn con ma men tiểu gì. Con ma men dựa vào ngực hắn, nửa khép con mắt, trong miệng còn ở nói thầm, Tằng Hy Bình, ngươi thất tỉnh cũng không chịu xem ta, ngươi có phải hay không ngủ. Trần Bách Châu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Tằng Hy Bình thất tỉnh. Con ma men tiếp tục mắng chửi người, ngươi cái này đại ngốc tử có phải hay không cho rằng không ai truy ta, ta nói cho ngươi, truy ta người rất nhiều, ngay cả Trần. Không, so với ta tiểu 8 tuổi chó con, cũng thích ta. Chó con căng chặt khỏe miệng lỏng một ít. Thẳng đến Trần Bách Châu ôm Khương Hòa tìm được rồi nàng xe, mở cửa xe muốn đem người ôm vào trong xe đi, say khướt nữ nhân mới cuối cùng là mở mắt. Từng nàng ánh mắt ngắm nhìn ở ôm chính mình nam nhân trên người, hơn nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Giống đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, men say đều bị dọa rớt một nửa. Nàng đột nhiên dùng sức đẩy ra hắn, Trần Bách Châu, như thế nào là ngươi? Nam nhân hảo tâm tình bị Khương Hòa này đẩy toàn cấp đẩy không có, lạnh lùng hừ cười, khoe miệng độ cùng nhiễm một tia bạo ngược, đáy mắt cũng chợt cuốn lên gió lốc. Như thế nào không thể là ta? Khương Hòa lui về phía sau vài bước, toàn thân đều viết kháng cự cùng phong bị, Tằng Hy Bình đâu? Tằng Hy Bình, ngươi mãn đầu góc đều là Tằng Hy Bình. Như thế nào? Hắn thất tình, ngươi liền cảm thấy hắn có thể tiếp thu ngươi. Khương Hòa bị vạch trần tâm sự, thế nhưng có chút trột dạ lên, không. Không liên quan ngươi sự. Trần Bách Châu thấy nàng túi đầu, cho rằng nàng là thương tâm, càng là giận sôi máu, nói không lựa lời. Khoai viên canh tân ngươi đừng nghĩ, nhân ra căn bản không để bụng ngươi, vừa rồi đem ngươi giao cho ta thời điểm, kêu một cái nhẹ nhàng, tựa như ném ôn thần. Ngươi đối hắn căn bản chính là tự mình đa tình, nhân ra căn bản điều đều không nghĩ điều ngươi. Khương Hòa bị hắn này buồn nước lạnh bắt đến một nửa kia rượu cũng tỉnh, nàng cảm thấy nan kham cực kỳ, gương mặt cùng khỏe mắt đều nổi lên một tầng khuất nhục hồng. Đúng vậy, ta chính là tự mình đa tình. Nào lại như thế nào? Đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo. Nói xong, liền một ánh mắt đều bủn xỉn cho hắn, xoay người liền đi. Trần Bách Châu bị nàng tức điên, đứng ở tại chỗ bất động, nhưng nhìn nữ nhân thất tha thất thểu nện bước, lại sợ nàng té ngã, không có biện pháp đành phải theo sau. Rốt cuộc. Đương Khương Hòa thiếu chút nữa phát gục ở một chiếc chuyển biến lại đây trên xe khi, Trần Bách Châu gầm nhẹ một tiếng, đem người túm đến một bên, gắt gao ôm, ngươi không thấy được có xe sao. Tài xế giáng xuống cửa sổ xe, hùng hùng hổ hổ vài câu mới đánh xe rời đi. Khương Hòa mặt đỏ thai hồng, ném ra Trần Bách Châu tay, tránh thoát hắn ôm ấp, vừa đi vừa giận dữ nói, không cần ngươi lo ta. Lúc này đây, nam nhân không có lại cho nàng thoát đi cơ hội. Hắn người cao chân dài, một bước liền đuổi theo Khương Hòa, bắt lấy cổ tay của nàng, không cho nàng đi. Ngươi buông ra. Nữ nhân quát, thủ đoạn lại bị dùng sức nắm chặt, căn bản chịu không ra. Sau đó, nàng cái gáy bị nam nhân to rộng bàn tay chế trụ, lại sau đó, Trần Bách Châu phẫn nộ xoáy mặt ở Khương Hòa trong tầm mắt dần dần phóng đại. Không cần. Nữ nhân ý thức được hắn muốn làm cái gì, ra sức lắc đầu kháng cự. Trần Bách Châu mới sẽ không bị nàng về điểm này tiểu sức lực ảnh hưởng, đè lại nàng sau cổ, túi đầu hung hăng mà hôn đi. Hai người hàm răng va chạm đến cùng nhau, Khương Hòa đau đến mắt đầy sao sẹt. Nô, nàng ăn đau hừ nhẹ ra tiếng. Trần Bách Châu lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí đôi tay cùng sử dụng, phủng trụ nàng mặt, ngón cái nắm nàng cằm, khiến cho nàng hé miệng, tiếp thu cái này bá đạo cường ngạnh hôn. Khương Hòa không ngừng giãy giụa, tay cầm thành quyền từng cái nện ở nam nhân trên người. Nhưng nàng uống rượu, thân mình chột dạ, trên tay căn bản không có gì lực, ngược lại giống một đoàn mềm mại đông, tùy ý Trần Bách Châu niết bẹp xoa viên. Thẳng đến nam nhân lửa giận hơi tiêu, thở hổn hển đem nàng buông ra, Khương Hòa mới được cơ hội. Nàng nâng lên tay, không màng nam nhân trong mắt chứa đầy thâm tình, chiếu hắn kia trương mê hoặc nhân tâm khuôn mặt tuấn tú, hung hăng một bạt thai đánh đi xuống. Bang! Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn dưới mặt đất bãi đỗ xe nội. Khương Hòa xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt Trần Bách Châu, lòng bàn tay nóng rất đau. Nhìn đến nam nhân gương mặt nhanh chóng nổi lên hồng, tâm tình của nàng cũng không có biến hảo, ngược lại càng kém. Trần Bách Châu bướng bỉnh mà lại tới kéo nàng, nàng lại một lần phất tay ném ra, chỉ cảm thấy hắn đã phiền nhân lại trướng mắt. Đừng đi theo ta. Nàng giống xong, dẫm lên giày cao gót, căm giận nhiên xoay người. Nhưng mà, lúc này đây, nàng vẫn như cũ không có thể thuận lợi rời đi. Tăng Hy Bình liền ở vài bước ở ngoài, cùng Khương Hòa mặt đối mặt đứng, trên mặt mang theo xấu hổ cười. Khu khu, cái kia. Di động lấy sai rồi, ta tới đổi một chút.